Chào mừng các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Mocha. Đừng quên đăng ký, bấm chuông để nhận thông báo về truyện mới của kênh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bộ truyện Hái Trăng. Chương 90, Ngoại truyện, Vân Giả và Doãn Vân Y, đầu. Khi Doãn Vân Y mới vừa chuyển tới trường trung học thực nghiệm Tây Phục, lúc đó vẫn là mùa hè. Cô đeo cặp sách nhẹ tên, đội mũ lưỡi trai để che nắng. Doãn Dục Trình đưa cô tới cổng. Nhắc nhở, lúc chào bạn học thì phải bỏ mũ xuống. Em biết rồi. Cô nhỏ nhẹ đáp lại. Doãn Vân Y làm theo sự giới thiệu của giáo viên, lịch sự khom lưng, chào mọi người, tớ là Doãn Vân Y. Giáo viên chỉ cho cô một chỗ trống. Bạn nam bên cạnh có đường nét khuôn mặt dễ nhìn, vài sợi tóc lòa xòa rủ xuống trán, giữa mày có chứa sự mất kiên nhẫn trời sinh, nhìn có vẻ không thân thiện lắm. Chào cậu. Doãn Vân Y hơi hơi căng thẳng khi chào cậu ta. Người đó chỉ khẽ từ một tiếng rồi hờ hững quay đầu đi luôn, chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Doãn Vân Y nhìn cái bóng của bạn nam đó trên cửa sổ, phần dưới cánh mũi vùi vào trong khuỷu tay, con ngươi nhìn xuống dưới. Cô không biết rằng, trong cửa kính cũng có bóng của mình. Vân Giả có thể nhìn thấy Doãn Vân Y đang nhìn chằm chằm vào mình. Thiếu niên đang nằm bò ra từ từ chuyển động, cậu ngồi thẳng người. Quay đầu sang nhìn cô, cậu nhìn chằm chằm vào tôi làm gì? Tóc cậu thiếu niên hơi rối, con ngươi trong trẻo, vẻ mặt kiêu ngạo bướng bỉnh. Doãn Vân Y mở to hai mắt, không hề sợ hãi dáng vẻ không nể tình này của cậu, tớ tên là Doãn Vân Y. Vân Giả, vừa nãy tôi nghe thấy rồi. Ý là cô không cần phải lại lặp một lần nữa. Bạn nam đằng sau dùng bút chọc vào Vân Giả, cười nói, Vân Giả, cậu đừng cãi. Ý người ta là bảo cậu tự giới thiệu đi. Vân Giả tà, một tiếng thật dài, lên cao giọng, sau đó, ồ, một tiếng không cảm xúc, tôi tên là Vân Giả. Ngày đầu tiên không có ai chủ động bắt chuyện với Doãn Vân Y, cô thử nói chuyện mấy lần với bạn ngồi cùng bàn mình là Vân Giả. Nhưng hầu hết người ta chỉ dùng ba chữ tà, ờ, ừ, để kết thúc. Cô không rõ tại sao cậu lại kiêu ngạo lạnh lùng như vậy. Thậm chí còn khiến cô cảm thấy hơi bất lịch sự. Doãn Vân Y bỏ qua suy nghĩ muốn nói chuyện với cậu. Sau khi chương trình học ngày đầu tiên kết thúc, không hiểu sao cô lại thấy hơi hơi nản lòng, đeo cặp đi ra ngoài. Còn chưa đi được hai bước, cô đã nghe thấy giọng nói của thiếu niên ở bên tai, quên mũ này. Thiếu niên trực tiếp đi ngang qua người cô, đội mũ lên đầu cô. Doãn Vân Y ngơ ngẩn nhìn bóng lưng cậu biến mất ở cuối hành lang. Doãn Dục Trình đang chờ cô ở cổng, trường mới thế nào? Doãn Vân Y nhớ lại một ngày nhạt nhẽo hôm nay, không biết phải tả thế nào, mở miệng nói, khá tốt. Sau khi về nhà, toàn bộ tâm trí Doãn Vân Y đều đang nghĩ xem làm thế nào để hòa đồng với bạn học. Bạn học này là nói riêng về Vân Giả. Mất ngủ tới nửa đêm mà Doãn Vân Y vẫn chưa nghĩ ra cách hay ho gì, trái lại là khuôn mặt đẹp trai kia của Vân Giả lại càng ngày càng rõ ràng ở trong đầu cô. Ngày hôm sau, Từ Diêu học cùng lớp bắt chuyện với cô ở trên hành lang, cậu có biết không, bạn cùng bàn của cậu là người học siêu giỏi chỗ bọn mình đấy. Hơn nữa, cậu ấy ngầu lắm luôn. Cậu nhìn khuôn mặt kia đi, cứ như cả thế giới đều đang nợ cậu ấy vậy. Đêm qua Doãn Vân Y ngủ không ngon, cô bật thốt lên, hỏi, ồ, không phải đang nợ à? Vừa nói khỏi mồm, Doãn Vân Y đã có loại cảm giác tội lỗi khi nói xấu sau lưng Vân Giả. Sau khi về chỗ, Doãn Vân Y trông thấy Vân Giả gục trán xuống bàn, cô đang cảm thấy lạ là sao cậu lại dùng động tác kỳ lạ như vậy để ngủ. Sau khi ngồi xuống, cô mới phát hiện Vân Giả đang lén chơi game. Trường có quy định không thể mang loại máy chơi game cầm tay này đến lớp. Doãn Vân Y mở sách bài tập ra, có lẽ là cảm thấy loại hành vi này khác xa so với người học siêu giỏi trong tưởng tượng của cô, vì thế cô không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Vân Giả bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trán bị tì ra vết đỏ. Đôi mắt cậu sáng lấp lánh, lúc cười lộ ra răng khểnh, cậu muốn chơi không? Đây là người siêu ngầu mà Từ Diêu nói à? Nhìn chằm chằm vào nụ cười đáng yêu kia, Doãn Vân Y từ chối lịch sự mà lại khách sáo, không muốn, cảm ơn cậu. Vân Giả không hề buồn vì bị từ chối, khóe môi cậu nở nụ cười, cúi đầu chơi game tiếp, đừng nói cho giáo viên biết. Từ góc độ nhìn của Doãn Vân Y ở bên này, vẫn còn có thể nhìn thấy vết đỏ mờ mờ trên trán cậu. Doãn Vân Y lật sách, có chút lơ đễnh, cảm thấy hành vi của Vân Giả to gan lớn mật, phóng túng lại không đúng đắn. Phía sau vang lên một tiếng răng dạy, Vân Dã. Em lại chơi game rồi. Giáo viên chủ nhiệm lớp trực tiếp xách cổ áo của Vân Dã lên, lấy máy chơi game của cậu. Vân Dã vẫn kịp tắt máy vào phút chót. Vân Dã vô cùng bình tĩnh, em không chơi, em tắt máy thôi. Chủ nhiệm lớp gõ mạnh vào đầu cậu, Vân Dã bị đau đến lúng xuống. Chủ nhiệm lớp quay sang Doãn Vân Y, đối mặt với học sinh ba tốt tiêu chuẩn trầm lặng ngoan ngoãn trong mắt mình, giọng thầy ấy cũng dịu hơn rất nhiều. Doãn Vân Y, vừa nãy có phải Vân Dã đang chơi game không? Vân Dã vẫn đang bị chủ nhiệm lớp xách cổ áo, ngước mắt lên liếc nhìn Doãn Vân Y một cái. Cô nắm tay thành quyền, bản năng không muốn nói dối, nhưng khi đối diện với ánh mắt của người mới ngồi cùng bàn chưa tới một ngày rưỡi này, Doãn Vân Y lại lộ ra vẻ mặt hơi khó xử. Chủ nhiệm lớp khuyên bảo, em cứ nói thật là được. Vân Dã nhìn vẻ mặt của cô. Thầy chủ nhiệm vốn tưởng rằng Vân Dã sẽ sống chết không nhận tới cùng nhưng cậu lại thành thật nói, em có chơi. Đúng là toi đời. Doãn Vân Y nhìn Vân Dã bị chủ nhiệm lớp túng ra ngoài những người khác hoặc là lộ ra vẻ mặt cười trên nỗi đau khổ của người khác hoặc là vẻ mặt mờ mịt khi xem trò hay. Cô nhíu mày, giọng vẫn nhỏ nhẹ như cũ, thầy ơi, thầy không được túng cổ áo của cậu ấy. Doãn Vân Y quyết đoán nói, đây là không đúng. Cả lớp im phăng phắc. Khóe miệng của chủ nhiệm lớp giật giật, đang định nổi giận thì đối diện với vẻ mặt ngoan ngoãn của Doãn Vân Y, thầy ấy vẫn kiềm chế tính nóng, buông cổ áo của Vân Dã ra. Chờ đến khi Vân Dã quay lại, bạn đằng sau đẩy đẩy vai của Vân Dã, hôm nay cậu cứng nhễ. Bình thường mọi người bị bắt khi chơi máy chơi game thì đều ngoan ngoãn nhận lỗi rồi nộp máy lên. Móa! Đó là của chị tôi đấy, chị ấy mà về thì sẽ giết tôi mất. Vân Dã đau đầu, nhíu mày nói, tôi muốn mua một cái giống hệt như vậy. Doãn Vân Y còn tưởng rằng cậu sẽ trách mình khi quay lại, cô siết chặt bút. Cô không tiếp xúc nhiều với Vân Dã, nhưng cũng không hy vọng sẽ căng thẳng với cậu. Cô đã viết mấy tờ giấy cho Vân Dã, nhưng đều chưa đưa đi. Khi làm bài tập, Doãn Vân Y dần dần quên mất chuyện này. Đợi đến khi cô lấy lại tinh thần thì phát hiện Vân Dã đang đếm tiền lẻ trong cặp. Doãn Vân Y hỏi, cậu định mua máy chơi game à? Ừ, Vân Dã tính lại một lần nữa. Doãn Vân Y do dự một lát, rồi nói trắng ra, cho dù cậu tính lại bao nhiêu lần thì tiền cũng sẽ không nhiều lên đâu. Vân Dã. Cậu không đáp gì, gom tiền lại, nhét vào túi. Doãn Vân Y cầm lấy cặp sách ở phía sau, lấy tờ 10 tệ ra khỏi ngăn nhỏ, đưa cho Vân Dã. Cậu nhìn xuống, không nhận. Cô hơi mất tự nhiên, có phải 10 tệ ít quá không? Ba mẹ tớ không cho tớ tiền tiêu vặt, bây giờ tớ chỉ có 10 tệ thôi. Vân Dã im lặng một lát, nói, không ít. Cậu thuận tay cầm lấy cặp của Doãn Vân Y, gấp tờ 10 tệ cẩn thận, bỏ lại vào ngăn nhỏ lúc đầu. Sau đó cậu lại để cặp sách ra sau lưng cô. Cậu cầm bừa một quyển sách trên bàn cô, mở trang đầu tiên ra liếc một cái, rồi mới nói, Doãn Vân Y, cảm ơn. Hai người làm bạn cùng bàn nửa học kỳ, bình thường Vân Dã sẽ không nói chuyện với cô, chỉ thỉnh thoảng mượn thước và tẩy của cô mà thôi. Doãn Vân Y cảm thấy Vân Dã là một người phức tạp. Khi thấy việc gì vui, cậu sẽ khá tăng động, lộ ra nụ cười thương hiệu. Những lúc khác thì thật sự giống như lời Từ Diêu nói, kiêu ngạo lạnh lùng đến mức khiến người ta không dám lại gần. Sau khi thi giữa học kỳ xong, Vân Dã đứng thứ 2 trong khối, Doãn Vân Y đứng thứ 8 trong khối. Xếp các học sinh có thành tích chênh lệch vào cùng một bàn là quy định bất thành văn của trường. Hết giờ học, thầy chủ nhiệm lớp đi đến bên cạnh hai người, muốn đổi chỗ ngồi cho bọn họ. Vân Dã, cậu ấy dốt toán. Doãn Vân Y ngây người mấy giây, không hiểu vì sao đối phương lại đánh giá mình như vậy, bình tĩnh phản bác lại, Vân Dã dốt văn. Vân Dã lập tức sửa miệng, đúng vậy, em dốt văn. Sợ chủ nhiệm lớp không tin, cậu còn bổ sung thêm, lần này có thể đứng thứ 2 là bởi vì Doãn Vân Y giúp em học kèm môn ngữ văn, nếu đổi chỗ ngồi thì sẽ kém hơn. Lần đổi chỗ đầu tiên đã thất bại. Lúc tan học hôm đó, Doãn Vân Y do dự một hồi lâu không biết vì sao Vân Dã lại cảm thấy cô dốt toán. Cô đeo cặp đi theo sau lưng cậu, hỏi, tớ dốt toán chỗ nào? Vân Dã gãi đầu, sửng sốt, ai nói thế? Doãn Vân Y, cậu nói. Cậu bỗng nhớ tới chuyện này, đó là bởi vì. Nhìn đôi đồng tử nhạt màu dịu dàng trước mắt, Vân Dã đột nhiên mất giọng. Cậu mở khóa xe đạp, leo lên. Cẳng chân tinh tế chỉ có ở thiếu niên đạp mấy cái, cậu ung dung đạp xe đi ngang qua bên cạnh Doãn Vân Y từ phía đối diện. Không trung chỉ còn lại giọng nói của cậu, đi đây. Một hôm, lớp phó vệ sinh sắp xếp cho Doãn Vân Y và Vân Giả cùng nhau trực nhật. Con gái dậy thì sớm hơn con trai, khi đó Doãn Vân Y cao hơn Vân Giả nhiều. Cô chủ động nói, để tớ lau bảng cho. Vân Giả đang cầm dẻ lau bảng trong tay, dừng trên bảng đen, nhảy tưng tưng về phía trước, lau mấy chữ trên chỗ cao nhất. Sau khi dùng cách trẻ trâu này để chứng tỏ bản thân, cậu hoàn toàn không sợ xấu hổ, đưa dẻ lau bảng cho cô luôn. Trực nhật xong, trong lớp chỉ còn lại hai người bọn họ, Vân Giả vội vàng vứt sách vào trong ba lô, khoác lên vai vẫy vẫy tay với cô, đi đây. Doãn Vân Y hỏi cậu, có thể chờ tớ không? Lời vừa ra khỏi miệng, đáy lòng cô đã thấy hơi hơi ngại. Vốn tưởng rằng người ta sẽ từ chối, nhưng Vân Giả lại dừng chân, ngồi luôn lên mặt bàn của mình, nhàm chán dùng hai tay chống lên mặt bàn gỗ, đầu hơi ngửa ra sau. Doãn Vân Y thông thả thu dọn đồ của mình, Vân Giả liếc ra sau mặt bàn của cô, bút, vở, vở ghi chú gọn gàng chỉnh tề, túi đựng bút trong suốt sạch sẽ, in hình hoa anh đào nửa trong suốt. Tầm mắt cậu chuyển sang người Doãn Vân Y, nói, trên tóc cậu có bụi phấn kìa. Ồ, Doãn Vân Y dùng tay phủi phủi tóc. Vân Giả ngáp một cái, nói tiếp, không phải ở chỗ đó. Doãn Vân Y lại phủi phủi. Vân Giả liếc nhìn, sau đó, Doãn Vân Y thấy cánh tay cậu che khuất ánh sáng, xung quanh mắt lập tức bị bóng tối bao phủ. Doãn Vân Y đơ ra. Cái tay kia gần như không chạm vào cô, chỉ phủi bụi phấn trên tóc cô. Cô thầm căng thẳng trong lòng, bỗng nhét đồ lung tung, nói, tớ dọn đồ xong rồi. Bọn mình đi đi. Vân Giả uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy xuống mặt đất. Doãn Vân Y nhìn thoáng qua giày chơi bóng của cậu, bởi vì hay chơi bóng nên mũi giày bị rách một ít. Lúc sinh nhật Vân Giả, Doãn Vân Y nói với Doãn Dục Trình mình muốn mua một đôi giày chơi bóng làm quà sinh nhật cho bạn cùng bàn. Doãn Vân Y không biết cỡ của Vân Giả nên nhờ Doãn Dục Trình mua một đôi ở gần trường, bỏ cả hóa đơn vào, như vậy Vân Giả có thể tự mình đi đổi. Sau khi tan học, cô đi ra cửa như bình thường, khi đi ngang qua sân bóng rổ, thấy một bóng người quen thuộc. Vân Giả mang đôi giày bóng rổ mà cô tặng, vỗ bóng rổ, tạm dừng tại chỗ vài giây, đối diện với tầm mắt của cô. Lúc bóng bị người bên cạnh cướp đi, cậu mới hồi thần. Vân Giả không nói cho người khác biết, đôi giày này là Doãn Vân Y tặng. Bình thường cậu trực tiếp mang giày chơi bóng đến trường, lăn lộn chạy nhảy lung tung cả ngày. Chỉ có đôi này, cậu sẽ dùng túi đựng, chờ đến sân bóng mới thay, cố gắng hết sức để bớt làm mòn giày. Khi Doãn Vân Y nhận ra, bên cạnh đang có một quả bóng rổ lao tới, cô vô thức dùng tay chắn theo bản năng. Đây không phải lần đầu tiên. Lúc trước Doãn Vân Y cũng đã từng bị bóng rổ đập vào, không ít con trai dùng cách này để gây sự chú ý với con gái. Mỗi lần bị đập đau, Doãn Vân Y cảm thấy không phải chuyện gì to tát. Sẽ nói không sao với đứa con trai cợt nhã tới xin lỗi. Tốc độ của quả bóng này không chậm, thấy sắp đập vào trên người cô thì một bóng người bỗng trắng ở trước mặt cô, nhẹ nhàng bắt được quả bóng rổ. Dưới sự xúi dục của bạn học khác, tên con trai ném bóng kia vốn dĩ đã ngắm rất chuẩn, còn sẵn sàng tới đây bắt chuyện với Doãn Vân Y. Vân Giả trực tiếp ném bóng rổ quay ngược lại vào người cậu ta, giọng điệu lạnh lùng, chơi bóng thì chơi cho đàng hoàng, bản thân cậu thiếu đòn à. Tên con trai kia vốn đã chột dạ, thấy vẻ mặt không tốt của Vân Giả thì lập tức nhặt bóng rổ lên chạy luôn về sân. Vân Giả quay đầu đi, sau khi suy đoán theo lẽ thường, vừa định nói ra ba chữ khỏi cảm ơn thì Doãn Vân Y đã mở miệng trước. Lần sau cậu không được hung dữ như vậy, cậu không sợ bọn họ đánh cậu à? Cô nhìn bóng dáng cao gầy mảnh khảnh trước mặt, quay đầu đi, giọng điệu tràn ngập vẻ không tán thành. Không hề có lời cảm ơn của người đẹp sau khi được anh hùng cứu, Doãn Vân Y nói như đúng rồi, bọn họ cao hơn cậu nhiều như vậy. Vân Giả quay đầu đi, cực kỳ cạn lời nhìn cô một lát. Trên người cậu toàn là mồ hôi, khẽ thở hổn hển, nói với Doãn Vân Y, tôi đi chơi bóng đây. Vân Giả. Doãn Vân Y gọi. Vân Giả hoang mang nhìn về phía cô nắm lấy dây đeo cặp, mím môi dưới, xác nhận lại một lần nữa. Bọn họ sẽ không đánh cậu chứ? Chắc là không rảnh như vậy đâu. Có người trên sân bóng đang gọi Vân Giả, cậu không nói thêm nữa, chạy quay lại. Khi Vân Giả chơi bóng xong thì đã gần 6 giờ. Mồ hôi làm ướt tóc, cậu đi đến nhà để xe, chỉ có xe đạp của cậu còn khóa ở đó. Đối diện nhà để xe là một bể nước công cộng, Vân Giả đi qua mở vòi nước, dùng một tay hất nước lạnh lên mặt, sau lại dứt khoát dùng nước lạnh xả tóc. Tắt vòi nước, cậu ngẩng đầu lên, nước làm mờ tầm mắt, nhưng vẫn nhìn rõ Doãn Vân Y đang đứng trước mặt mình, đưa cho cậu một túi khăn giấy. Vân Giả nhận khăn giấy, cảm ơn. Cậu ngẩn ra một lát, hỏi cô, sao cậu còn chưa về? Doãn Vân Y thường về khá sớm. Vốn dĩ tớ đã đi rồi. Doãn Vân Y ậm ừ hồi lâu, thấy Vân Giả dùng một tay lấy khăn giấy không tiện, cô giúp cậu mở ra, đưa cho cậu một tờ khăn giấy. Cô ngượng ngùng nói với cậu, cô lo lắng cậu sẽ bị người ta đánh cho một trận vì vừa nãy nói năng lỗ mãng. Giống như cô chỉ nhìn thấy chuyện dáng dấp cậu không cao. Vân Giả rủ khăn giấy ra, tùy tiện lau tóc phía dưới. Giấy nát vụn dính lên lông mi cậu, cậu cau mày dùng ngón tay phủi sạch, đôi mắt hơi mất tiêu cự, cậu chớp chớp mắt, hình dáng cô lại trở nên rõ ràng. Giống với lần đầu tiên gặp mặt, dáng người cô cao gầy, buộc tóc đuôi ngựa cao, cổ miệng màng thon thả, khuôn mặt trứng ngỗng, có đôi mắt hạnh màu nhạt, mũi và môi đều rất nhỏ. Vân Giả cảm giác hô hấp cũng trở nên mất tự nhiên, cậu vội vàng nói, tôi phải đi đây. Cậu trực tiếp đi thẳng qua bên cạnh Doãn Vân Y. Chưa được mấy bước, cậu lại quay đầu lại, hỏi cô, cậu không về à? Doãn Vân Y nhớ tới chuyện bình thường bóng dáng cậu như gió, nói, tớ không có xe đạp, cậu về trước đi. Cô xoay người lại, đeo cặp đi ra cổng trường. Chưa đi được mấy bước, cô đã nghe thấy tiếng xe đạp kêu kính công kính công. Vân Giả đạp xe đến bên cạnh cô, bước xuống khỏi xe. Lúc này, Doãn Vân Y mới để ý thấy đây là một chiếc xe đạp địa hình. Cô xác nhận lại chiều cao của Vân Giả, nhỏ giọng hỏi cậu đi cái này có thể có nguy hiểm gì không? Vân Giả khẽ khịt mũi để đáp lại, cô cũng không nghe ra là có ý gì. Lại đi thêm một đoạn nữa. Hoàng hôn kéo dài cái bóng của hai người bọn họ, Vân Giả dắt xe đi theo bên cạnh cô. Cô nghe thấy tiếng bánh xe ma sát với mặt đất, quay đầu sang lén liếc nhìn Vân Giả một cái. Đầu Doãn Vân Y trống rỗng trong mấy giây, một suy nghĩ bỗng nhảy ra một cách vô cùng tự nhiên, đợi Vân Giả cao lên, chắc là sẽ càng đẹp trai hơn. Mặc dù bây giờ cậu đã rất đẹp rồi. Mỗi khi đến lúc đổi chỗ, điểm văn của Vân Giả lại kém đi. Để giữ vững hy vọng cậu có thể đứng thứ nhất khu vực, thầy chủ nhiệm cứ để cho bọn họ làm bạn cùng bàn suốt 2 năm như vậy. Ba mẹ rất nghiêm khắc với Doãn Vân Y, ngoại trừ học tập và lớp học thêm thì cuộc sống của cô gần như không có hoạt động giải trí gì khác. Thậm chí dùng máy tính, Doãn Vân Y cũng phải lấy lý do học bài để xin ba mẹ. Dẫn tới việc ngồi cùng bàn 2 năm mà cô và Vân Giả hầu như chưa từng cùng nhau tham gia hoạt động gì. Cũng chẳng nói được mấy câu. Sau khi thi vào cấp 3, Doãn Vân Y mở nhóm trò chuyện của lớp, nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện hình chim cánh cụt suốt bấy lâu nay của Vân Giả, bấm vào nút mời thêm bạn. Để làm ra vẻ không giống như cố ý, cô còn thêm mấy người nữa. Vân Giả đồng ý ngay lập tức. Khung trò chuyện của hai người trống không trong suốt cả kỳ nghỉ. Khi khai giảng vào cấp 3, Doãn Vân Y không nhìn thấy Vân Giả, trong lòng cô hơi hụt hẫng. Mãi cho đến sau khi thi tháng để chia lớp, cô được vào lớp chọn, mới nhìn thấy bóng người ấy ở góc lớp mới. Thiếu niên nằm bò trên bàn, chỗ bên cạnh vẫn để trống. Vẫn giống như 2 năm học cấp 2, Doãn Vân Y đi tới, lẳng lặng ngồi bên cạnh cậu. Vân Giả làm như không có việc gì mà đứng dậy. Hai người nhìn vào mắt nhau, rồi lại lần lượt quay đi chỗ khác như bị điện giật. Chỗ ngồi trong lớp sắp xếp theo kiểu ngẫu nhiên, Vân Giả và Doãn Vân Y không còn là bạn ngồi cùng bàn. Áp lực học ở cấp 3 tăng mạnh, hoạt động hàng ngày của nam nữ càng không có liên quan gì với nhau. Doãn Vân Y không hề chìm đắm mù quáng trong thứ tình cảm mông lung kia mà đặt hết toàn bộ tâm tư vào việc học. Hôm đó, vừa vặn đến lượt bọn họ phải trực nhật với nhau. Doãn Vân Y cầm dẻ lau bảng theo thói quen, quay đầu lại, phát hiện Vân Giả cũng đứng ở trước bảng đen. Ánh nắng yếu ớt khi mặt trời lặn chiếu vào trên người cậu, bởi vì hoàng hôn, con ngươi màu nâu nhạt của cậu trở nên rực rỡ hơn, cụp mắt nhìn xuống cô. Vân Giả bỗng nhiên duỗi tay về phía cô, lòng bàn tay hướng về phía trước đặt ở trước mặt cô. Cô mới chú ý thấy, sau một kỳ nghỉ, Vân Giả lớn lên nhanh chóng, trở nên cao cao gầy gầy. Vân Giả vẫn không nhúc nhích mà nhìn cô chòng chọc, giọng điệu không khác gì trước đây, dễ lao bản. Chỉ một giây như vậy, trái tim Doãn Vân Y đột nhiên nhanh hơn hẳn, tình cảm không thể miêu tả trào lên từ tận đáy lòng. Cô hoảng hốt đưa dễ lao bản cho cậu, cầm giấy báo trên bục giảng chạy ra cạnh cửa sổ. Xuyên qua cửa sổ, cô thấy Vân Giả đút một tay vào túi, giơ tay là có thể dễ dàng chạm tới trên đỉnh bảng đen. Đó là thời gian nắng nóng nhất ở Tây Phục, mặc dù đã chạng vạng, nhưng khí nóng và ánh nắng vẫn có thể nướng cháy người ta. Chờ đến khi hai người trực nhật xong thì đã 5:30, Doãn Vân Y lục lọi hồi lâu trong cặp sách, lẩm bẩm nói, sao không thấy mũ. Cô không tin, lại tìm một lần nữa, sau đó chỉ có thể từ bỏ mà đeo cặp lên. Vân Giả vừa mới rửa tay xong, quay lại chỗ ngồi. Doãn Vân Y nhìn cậu một cái, nhắc nhở nói, trên đầu cậu có dính bụi phấn. Vân Giả lười để ý, dính thì dính. Nhớ tới chuyện hồi cấp 2, cô trực tiếp kiễng chân lên một chút, dùng đầu ngón tay phủi tóc mái trên trán cậu. Vân Giả ngẩn ngơ trợn trừng hai mắt, đơ ra một lát. Doãn Vân Y nhanh chóng rụt tay lại, bây giờ không bẩn nữa rồi. Vân Giả còn chưa hiểu cảm giác trong lòng, cậu chỉ cảm thấy mặt nóng lên, hô hấp có chút khó khăn, nói năng không lưu loát, không cần, tôi thích dính bụi phấn. Không tiếp tục nói chuyện nữa, Doãn Vân Y đi ra cổng trường. Cô vừa ra khỏi cổng, một cơn gió lướt qua bên cạnh, một cái mũ nhẹ nhàng đội lên đầu cô. Giống như lần đầu tiên, Vân Giả đạp xe đi qua bên cạnh cô, vẫy vẫy tay với cô. Đi đây. Chu vi đầu của con trai to hơn con gái, mũ trên đầu cô lỏng lẻo, che khuất một phần tầm mắt. Cô chỉ nhìn thấy bánh xe đạp, sau khi đội mũ hẳn hoi, phía trước đã không còn bóng dáng của Vân Giả. Vải dệt như thể vẫn còn nhiệt độ của người ấy. Khoảnh khắc đó, Doãn Vân Y đột nhiên hiểu rõ, thì ra cảm giác tim đập nhanh mỗi khi mình nhìn thấy Vân Giả, gọi là thích. Chương 91, ngoại truyện, Vân Giả và Doãn Vân Y, giữa. Tâm sự thiếu nữ trở thành bí mật không thể nói ra. Nhưng cũng bởi vì đã xác định được tâm sự của mình nên cuối cùng cô không thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Doãn Vân Y bắt đầu nỗ lực kiềm chế phản ứng của mình ở trước mặt Vân Giả. Khi phát bài tập, cô đi qua chỗ ngồi của Vân Giả, thiếu niên làm bài được một nửa thì nằm bò trên mặt bàn để nghỉ ngơi, tay phải cầm bút vắt trên cạnh bàn. Túi đồng phục của Doãn Vân Y móc vào bút của Vân Giả. Bởi vì động tác này, Vân Giả từ từ đứng dậy, ánh mắt nhập nhèm, sau khi nhìn rõ người trước mặt, lại nhìn cái bút trong tay, cậu thuận miệng nói, cậu thích à. Rồi cậu tiện tay nhét bừa cái bút đó vào trong túi cô, cho cậu. Cảm ơn. Doãn Vân Y ôm sách bài tập quay lại chỗ ngồi, lấy cái bút ra khỏi túi rồi quan sát một lát. Cô viết mấy nét vào giấy, trong lúc vô thức, cô viết xuống câu nói kia. Tớ thích cậu. Vân Giả. Khi lấy lại tinh thần xem mình vừa viết cái gì, Doãn Vân Y hoảng hốt gạch xóa hai câu nói kia. Bạn học gần đó đi ngang qua, cô lập tức gập vỡ lại, đút vào trong ngăn bàn. Từ Diêu học lớp khác, trước khi tan học thì tới đây nói cho cô biết. Vân Y, cậu có biết có rất nhiều người đưa thư tình cho Vân Giả không? Thầy giáo còn gọi cho phụ huynh, sợ Vân Giả yêu sớm đấy. Doãn Vân Y đè nén cảm xúc, hỏi, nhiều người thích Vân Giả như vậy à? Đúng rồi, lúc trước tớ cũng viết thư tình đó. Từ Diêu cười tủm tỉm nói, nhưng mà cậu ấy không để ý, chẳng bao lâu sau tớ lại thích người khác rồi. Cô làm bài trong lơ đễnh, trong lúc vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng dáng một cô gái cao gầy trông có vẻ lớn hơn bọn họ mấy tuổi đang ở đó nhìn xung quanh, đôi mắt gần như giống y hệt với Vân Giả. Chắc đó không phải là phụ huynh của Vân Giả đâu nhỉ? Doãn Vân Y đứng lên, suy đi nghĩ lại vài lần, rẽ vào chỗ cầu thang, cô nhìn thấy cô gái đó đang nói chuyện với Vân Giả. Vân Giả tựa vào cánh cửa sổ cũ kỹ bằng gỗ ở phía sau. Cô gái kia hỏi cậu, mấy bức thư tình kia, là bàn trước viết cho em à? Vân Giả. Giọng của cô gái đó đầy ngạc nhiên, đúng là khiến người ta không thể tin nổi, thế mà lại có người coi trọng em trai chị. Cô ấy bật cười, lại còn là cô bé xinh như vậy nữa. Vân Giả nhịn một lúc lâu, nói. Không phải. Giọng cậu lộ ra vẻ không thể nhịn được nữa, Vân Ly, chị ồn ào quá. Lát nữa giáo viên chủ nhiệm lớp của em sẽ mắng chị à. Vân Ly thở dài, ôi, Vân Giả. Em có thể đừng gây rắc rối không? Cùng lắm là mắng em thôi, Vân Giả mất kiên nhẫn nói. Thấy Vân Ly yểu xìu ủ rũ, cậu giãy dụa trong chốc lát, xị mặt an ủi, chị thu phục giáo viên chủ nhiệm giúp em, tối nay em mời chị đi ăn. Vân Ly nghi ngờ nhìn cậu một cái, em trả hay là chị trả? Vân Giả bị cô vạch trần, khóe mắt cong lên, nói với vẻ hợp tình hợp lý, chị trả. Vân Ly. Hai chị em nói xong thì đi lên lầu. Thấy thế, Doãn Vân Y co rụt ra sau, chạy chậm về lớp. Ngồi về chỗ, trái tim cô vẫn đập thình thịch, cảm thấy chột dạ vì đã nghe lén cuộc đối thoại của bọn họ. Lúc bắt đầu làm bài tập, Doãn Vân Y lại bỗng nhiên hơi lơ đễnh. Vừa nãy, cách ở chung của Vân Giả và Vân Ly trông có vẻ tự nhiên và thân mật, giống như cô và Doãn Dục Trình. Cô có chút hâm mộ. Không bao lâu sau, Vân Giả quay về thu dọn cặp sách, ở trong ấn tượng của Doãn Vân Y, người vừa mới bị thầy cô dạy bảo xong thì nên có gương mặt bí xị hoặc là khóc sướt mướt. Nhưng Vân Giả trông có vẻ hơi bực bội, liếc mắt nhìn nhau một cái với cô, sau đó khoác cặp lên định trực tiếp chạy lấy người. Doãn Vân Y cảm thấy cậu là người không để lộ cảm xúc ra ngoài. Cô ra vẻ nghiêm túc làm bài trong chốc lát, không muốn khiến mọi chuyện trở nên ồn ào chỉ vì mình hỏi thăm cậu. Cứ luôn cân nhắc mãi, Doãn Vân Y mới viết một câu lên tấm giấy nhỏ, không xoay người lại mà ném thẳng từ trước ra sau lên mặt bàn cậu. Tớ cũng hay bị giáo viên phê bình lắm, cậu đừng buồn. Cuối cùng cô còn thêm vào một mặt cười. Vân Giả nhìn cô một cái, một lúc lâu sau, cậu mới cầm bút lên khỏi bàn, tùy tiện viết bừa mấy nét. Khi đi ngang qua chỗ cô thì ném trả mẫu giấy cho cô, giọng điệu vẫn như bình thường, đi đây. Chỉ có hai ký hiệu qua loa bừa bãi. Cuộc sống hồi cấp 3 của Doãn Vân Y là bắt đầu đuổi theo cái bóng của Vân Giả không ngừng không nghỉ. Cô sẽ lén ngắm Vân Giả khi cậu chơi bóng, nhảy nhót và hoan hô khi cậu ghi điểm. Sau khi có kết quả thi, cô sẽ xem thứ hạng của cậu trước, vì thế mà lòng thấp thỏm phập phồng. Mỗi ngày sau khi tan học, cô sẽ ra cửa gần như cùng lúc với Vân Giả, trùng hợp gặp được nhau. Những lần gặp mặt ngẫu nhiên ấy là mong muốn tha thiết hàng ngày của cô thiếu nữ khi đó. Hội thể dục thể thao hồi lớp 10, tất cả các học sinh đem ghế dựa lên sân thể dục, đám đông chen chúc xô đẩy. Hội thể dục thể thao diễn ra trong 3 ngày liên tục, sau đó, bạn học trong lớp chơi trò chơi ngay tại chỗ. Chơi trò siêu mạo hiểm thua thì phải nói những lời thật lòng. Vân Giả vừa mới chạy tiếp sức xong, lúc thở phì phò quay về thì bị người ta kéo vào ghế ngồi. Cậu mặc áo ba lỗ thể thao, cơ thể còn chưa phát triển hoàn toàn, đường cong cơ bắp trên cánh tay vẫn chưa rõ rệt. Doãn Vân Y cầm chai nước ở bên cạnh lên đưa cho cậu. Vân Giả nhận lấy, nói một tiếng, cảm ơn. Khi cậu uống nước, ít hầu lăn lộn lên xuống, mồ hôi nhỏ dọc dọc theo sợi tóc. Doãn Vân Y nhìn một lát, nhận thấy ánh mắt nhìn sang của cậu, cô cúi đầu xuống mà tim đập như hu chạy. Trò chơi vẫn còn tiếp diễn. Bởi vì Vân Giả vừa tới nên lơ ngơ hồ đồ thua mấy lần, những câu hỏi phải trả lời thật lòng đi tới đi lui cũng chẳng rời khỏi mấy câu như này. Cậu thấy cô gái nào ở đây là xinh nhất? Vân Giả không muốn trả lời loại câu hỏi này, cậu đánh trống lảng, gu thẩm mỹ của mỗi người mỗi khác. Vậy cô gái nào ở đây hợp với gu thẩm mỹ của cậu nhất? Vân Giả nhướng mắt, nhanh chóng nói ra một cái tên, Doãn Vân Y. Câu hỏi này đã có người con trai khác trả lời là cô, nhưng lại không tác động mạnh vào cô như khi Vân Giả trả lời. Rõ ràng không hề vận động mà cô lại cảm thấy trên người mình cũng toát ra một lớp mồ hôi mỏng mỏng. Cậu cảm thấy Doãn Vân Y buộc tóc lên hay là thả xuống thì xinh hơn. Vân Giả tạc một tiếng, tựa lưng vào ghế lắc lư trước sau, mi mắt cong lên cười rực rỡ như ánh mặt trời, tôi chưa nhìn thấy cậu ấy thả tóc bao giờ. Những người khác lại cứ khăng khăng cố chấp tới cùng. Một lát sau, cậu thuận miệng đáp, thả tóc. Bạn nữ bên cạnh trêu chọc cô, Vân Y. Cậu đỏ mặt à? Doãn Vân Y thầm căng thẳng trong lòng, nhưng mặt ngoài lại bình tĩnh đối diện với ánh mắt của Vân Giả, nắng hơi nóng. Cô lấy cớ, tớ ra cửa hàng tạp hóa đây. Ở trước cửa hàng tạp hóa, Doãn Vân Y khẽ thở phào nhẹ nhõm, may mà mình không lòi đuôi. Cô muốn mua kem ốc quế, cửa hàng tạp hóa chỉ có thể trả tiền mặt hoặc là trả qua mạng. Doãn Vân Y lại chỉ có tiền trong thẻ học sinh, vì thế cô bỏ qua suy nghĩ này. Bên cạnh dựng bảng thông báo những người đạt giải trong hội thể thao của trường, cô nghỉ chân, tìm kiếm tên Vân Giả một phen. Bên cạnh bỗng nhiên vang lên tiếng của Vân Giả, cậu có nhìn thấy tên của tôi không? Rõ ràng Doãn Vân Y đã nhìn thấy, nhưng lại vô thức phủ nhận theo bản năng, không nhìn thấy. Ở đâu? Ở đây. Thiếu niên tiến lên trước, trực tiếp duỗi tay chỉ vào tên của mình. Doãn Vân Y nhìn mặt cậu, tạm dừng vài giây, rồi lại ngây ngốc nhìn về phía hai chữ Vân Giả trên bản thông báo. Mua thừa, cho cậu. Vân Giả đưa kem ốc quế trong tay cho cô. Doãn Vân Y chưa kịp phản ứng lại đã giơ tay ra nhận. Vân Giả cắn một miếng kem que, dùng tay cầm chắc que gỗ, huơ huơ với cô, về thôi. Ánh mắt của Doãn Vân Y vẫn luôn dõi theo bóng lưng của cậu thiếu niên, sau đó, chuyển đến kem ốc quế vị hoa anh đào trên tay. Cô nghĩ không ra, vì sao trên thế giới này lại có người đẹp như vậy. Nhưng sự giáo dục nghiêm khắc từ bé lại ép Doãn Vân Y phải giấu phần yêu thích này thật sâu dưới đáy lòng. Doãn Vân Y nghĩ, có lẽ cũng giống như Từ Diêu, cảm giác thích này chỉ là sự ngây thơ trong chốc lát. Rồi sẽ biến mất rất nhanh thôi. Mấy ngày sau, người nhà nói với Doãn Vân Y, Doãn Dục Trình có công việc ở thành phố Nam Vu, cô phải chuyển trường. Nghe thấy tin tức này, Doãn Vân Y lập tức nghĩ đến thiếu niên khiến mình mới biết yêu lần đầu kia. Cô không khống chế được cảm xúc, sau khi nghe thấy tin tức này, cô đã khóc một trận. Bình thường, cảm xúc của Doãn Vân Y luôn ôn hòa ổn định. Doãn Dục Trình không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng an ủi cô. Cô kìm nén một lúc lâu mới thúc tha thúc thích nói, trường bên kia không tốt như bên này, em muốn thi vào một trường đại học tốt. Doãn Dục Trình bật cười thành tiếng, kết quả thi vào cấp 3 của Y Y nhà chúng ta tốt như vậy, anh đã liên hệ với trường cấp 3 tốt nhất ở Nam Vu cho em rồi. Em không quen ăn các món ở bên kia. Ba mẹ cũng sẽ đi cùng, bảo ba mẹ làm món Tây phục cho em. Em còn chưa học xong lớp chọn. Anh sẽ chuyển em tới lớp chọn ở Nam Vu. Doãn Vân Y vẫn còn nỗ lực, bạn bè em đều ở đây. Doãn Dục Trình an ủi cô, anh hiểu em không nỡ rời xa bạn bè ở đây, nhưng Y Y của chúng ta đến trường mới cũng sẽ có bạn mới. Nhưng mà... Giọng Doãn Vân Y nghẹn ngào. Nhiều năm như vậy, thiếu niên giống như Vân Giả, cô mới chỉ gặp được một người duy nhất. Cô liên tục lau nước mắt, ba mẹ và anh trai đều phải rời khỏi thành phố Tây Phục, cô sẽ không tùy hứng cản trở chỉ vì tình cảm yêu thích vẫn còn mơ hồ của mình. Có điều, cô rất khó chịu. Cô sẽ không thể gặp lại Vân Giả nữa. Doãn Vân Y nói cho Từ Diêu biết tin tức mình phải chuyển trường. Tin đồn lan ra rất nhanh, bạn học đã ở bên nhau hơn một năm nhau nhau tới tạm biệt cô, có rất nhiều người tặng quà chia tay cho cô. Nhưng lại không có Vân Giả. Đối với một thiếu nữ nào đó, tâm sự mới nảy mầm còn chưa nói cho người ấy biết đã định là phải giấu giếm mãi mãi. Hôm chia tay trường, vì lo cho cảm xúc của cô, Doãn Dục Trình cố tình đến trường đón cô. Doãn Vân Y lẳng lặng đi trên đường, khi đến gần sân bóng, cô nghe thấy tiếng bước chân và tiếng bóng rổ đập xuống đất. Doãn Vân Y liếc nhìn bóng người quen thuộc kia, dừng bước lại một lát. Doãn Dục Trình hỏi cô, sao vậy? Cô lắc đầu, cúi đầu tiếp tục đi về phía trước. Doãn Vân Y. Từ phía xa xa, cô nghe thấy giọng nói của Vân Giả, có tiếng vọng lại trên sân thể dục vắng vẻ. Doãn Vân Y lập tức quay đầu lại, Vân Giả ở rìa sân bóng rổ, cách cô rất xa, cô không nhìn rõ vẻ mặt của người ấy nhưng cô rất chắc chắn, người đó đang nhìn cô. Mấy chục giây sau, bóng người cao cao gầy gầy vẫy tay với cô. Cô nhỏ giọng nói, đi thôi. Gió nhẹ nhàng thổi bay mái tóc mềm mại của cô. Đây là lần đầu tiên cô thả tóc ở trường, có lẽ đó chỉ là lời nói đùa không nghĩ suy gì thời niên thiếu của người ấy, nhưng cô lại coi là thật. Cô muốn để cho Vân Giả nhìn thấy. Ở trường cấp 3 Nam Vu, Doãn Vân Y ngồi ở hàng ghế đơn gần cửa sổ, không có bạn cùng bàn, chỉ có ánh nắng Nam Vu làm bạn với cô. Thỉnh thoảng cô sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi ngẩn người, nhớ lại hồi cấp 2. Khi cô liếc ra ngoài cửa sổ, có thể trông thấy Vân Giả đang chạy nhanh để dẫn bóng trên sân bóng rổ ở dưới lầu. Cô không có di động, thời gian lên mạng cũng bị người nhà hạn chế gắt gao. Cuối tuần có mấy phút lên mạng, cô mở ra, thấy ảnh đại diện hình chim cánh cụt quàng khăn đỏ của Vân Giả, cô lại không biết phải gửi tin nhắn gì. Cô từ từ làm quen với trường học mới, cuộc sống vẫn như trước chẳng có gì thay đổi. Mãi cho đến khi nhận được bưu thiếp được gửi tới từ trường cấp 3 thực nghiệm Tây Phục. Doãn Vân Y liếc mắt một cái đã nhìn ra đó là nét chữ của Vân Giả, Bưu thiếp không nhắc đến các tin tức về cậu, chỉ nói với cô, lớp mình làm quà sinh nhật cho cậu, nhờ chị Vân giả mang tới thành phố Nam Vu. Doãn Vân Y, sinh nhật vui vẻ. Khi Doãn Vân Y nhận quà từ tay Vân Ly, nhìn thấy mấy chữ tặng Doãn Vân Y gọn gàng sạch đẹp trên hộp quà, vẫn là nét chữ của Vân giả. Tim cô đập như sấm, lén liếc mắt nhìn Doãn Dục Trình một cái. Sau khi về nhà, Doãn Vân Y mang hộp quà về phòng, cẩn thận từng ly từng tí mở nó ra. Trong quả cầu pha lê trong suốt có chứa hoa anh đào màu hồng nhạt và trắng muốt. Cô để ý thấy những điểm sáng lấp lánh trên cánh hoa nên tắt đèn đi, là bột huỳnh quang màu trắng. Những bông hoa vĩnh cửu ở trên bàn sách hơi hơi sáng lên. Doãn Vân Y nhìn món quà này, nhớ tới thiếu niên ở phương xa kia. Có lẽ cô đã gặp may rồi, chí ít người cô thích đã phụ trách việc chuẩn bị mấy thứ này cho cô. Ban đầu, Doãn Vân Y cho rằng chỉ là trùng hợp, mãi cho đến khi cô phát hiện, thường xuyên có bưu thiếp, mà tấm nào cũng là nét chữ của Vân giả. Doãn Dục Trình phát hiện ra sớm hơn, thấy Doãn Vân Y vẫn luôn không chịu nói thẳng với mình thì cầm một chồng bưu thiếp tới hỏi cô, lớp cũ của em trước kia còn có chuyên gia viết thư à? Doãn Vân Y cũng học anh cười dịu dàng, nhưng lại không trả lời. Doãn Dục Trình nhạy bén hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô, anh ngồi bên cạnh cô. Bút vững vàng di chuyển trên vở bài tập, anh nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Doãn Vân Y, thuận miệng hỏi câu, thằng nhóc này thích em à? Đầu bút chì lập tức gãy luôn. Doãn Vân Y còn ra vẻ bình tĩnh bấm bấm bút chì, đáp, cái gì cơ? Chắc là tên Vân giả nhỉ. Doãn Dục Trình tiếp tục thử dò xét. Cái tay trên vở bài tập cứng đờ, Doãn Vân Y gục đầu xuống cam chịu số phận, anh đừng nói cho ba mẹ biết nhé. Nhưng mà như vậy không được đâu. Doãn Dục Trình trở nên hơi hơi nghiêm túc, đối với tình cảm yêu thích của người khác, chúng ta phải đối đãi nghiêm túc. Không thích đối phương thì chúng ta phải từ chối rõ ràng, nếu không, sẽ làm ảnh hưởng đến cậu ta. Doãn Vân Y im lặng không nói gì một lát, rồi mới ngoan ngoãn nói, em biết rồi. Vậy cuối tuần em dùng máy tính lâu hơn chút, nói rõ ràng với cậu ta đi. Doãn Dục Trình không bám lấy chuyện này nữa, xếp lại chồng bưu thiếp rồi đặt lên kệ sách cho cô. Vâng. Doãn Vân Y nghe lời nói, cúi đầu làm bài tập. Cuối tuần, Doãn Dục Trình kéo dài thời gian lên mạng của cô thành nửa tiếng. Lúc tắt máy, Doãn Vân Y quên xác nhận lại nên máy tính vẫn ở trạng thái chờ. Doãn Dục Trình đặt đĩa hoa quả lên mặt bàn học của cô, dịu dàng hỏi, nói rõ với cậu ta chưa? Doãn Vân Y, rồi à? Thằng nhóc đó có buồn lắm không? Doãn Dục Trình rảnh đến nhàm chán, ngồi ở trong phòng cô, thấy cô không trả lời, một lát sau, anh lại hỏi, cậu ta có phản ứng gì? Doãn Vân Y đang làm sách luyện thi đại học mà anh đã trông thấy rất nhiều lần. Cô ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn cửa phòng của mình, anh, bây giờ em không rảnh. Bị cô em gái đuổi ra khỏi phòng, Doãn Dục Trình không có chuyện gì làm nên quay lại phòng làm việc, nhìn thấy máy tính chưa tắt, anh mở màn hình ra, tài khoản của Doãn Vân Y vẫn đang đăng nhập trên máy tính. Sợ cô dùng từ không tốt, Doãn Dục Trình mở khung trò chuyện của cô ra, là cuộc đối thoại lúc chiều. Vân giả. Vân giả trả lời lại ngay lập tức, nhưng Doãn Vân Y lại suy nghĩ rất lâu, rồi mới gửi câu tiếp theo. Cậu đang làm gì thế? Làm sách luyện thi đại học. Cậu thì sao? Tớ cũng đang làm sách luyện thi đại học. Cậu đang làm sách gì, đến đâu rồi? Sách ngữ văn, tác phẩm văn cổ số 4. Ồ, vậy tớ cũng làm cái đó đi. Nửa tiếng sau. Bye bye. Chỉ nhìn nickname một cách đơn thuần, Doãn Dục Trình gần như không thể nhận ra ai là ai, một người dùng ảnh đại diện là chim cánh cụt nam quàng khăn đỏ, một người cũng dùng ảnh đại diện là chim cánh cụt nữ quàng khăn đỏ không có gì khác lạ. Doãn Dục Trình có chút cạn lời, nhưng cũng lập tức nhận ra, thì ra là hai người này yêu mến lẫn nhau. Anh tắt máy tính, không nhắc tới chuyện này với Doãn Vân Y. Đây là lần đầu tiên Doãn Vân Y nói dối người nhà. Cô không ngờ mình nói dối, mà còn có thể mặt không đổi sắc như thế. Doãn Vân Y không thể nói rõ lý do cụ thể khi bản thân làm như vậy. Nhớ lại hình ảnh mình nhìn thấy khi đi vào lớp trong mấy năm trước đây, Vân giả lười biếng nằm bò trên bàn, một bàn tay duỗi ra phía trước bàn, nhàm chán bấm bút đi lặp lại. Nhớ lại lúc cậu tự do bay nhảy thể hiện trên sân bóng rổ, Sau khi đánh bóng vào rổ thì chống đầu gối thở hổn hển, thỉnh thoảng, khi ngẩng đầu lên thì giống như nhìn thấy cô ở trong đám đông. Nhớ lại 5 năm hai người vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, sẽ đùa giỡn người kia giống các bạn cùng lứa tuổi, cũng sẽ giữ khoảng cách cơ bản giữa nam nữ. Vân Dã và cô chưa từng quá thân thiết, khoảnh khắc gần nhau nhất là lúc nhận cục tẩy, nhẹ nhàng sượt qua ngón tay của người kia. Khi đó Doãn Vân Y cho rằng, chỉ có một mình là tim đập thình thịch. Nhận được từng tấm bưu thiếp của chàng trai nhỏ. Mỗi một chữ đều thử che giấu tình cảm của bản thân, nhưng từng câu từng chữ đều không thể che giấu được tình cảm của mình. Hóa ra, cô không phải yêu đơn phương. Cho nên, từ trước đến nay, người ngoan ngoãn thật thà như cô lại lựa chọn nói dối người nhà trong chuyện này. Dùng cách riêng của mình, cẩn thận từng ly từng tí để giữ gìn mối tình mới nảy sinh này. Hai người đều phải thi đại học, Doãn Vân Y không thô lỗ thổ lộ tình cảm trong lòng. Nhưng cô cũng không muốn để người đó bỏ ra quá nhiều. Cô tìm cớ vay Doãn Dục Trình 10 tệ, anh biết thừa nhưng không vạch trần, vẫn đưa tiền cho cô. Doãn Vân Y chọn một bộ bưu thiếp đẹp ở siêu thị giáo dục trong trường cấp 3 Nam Vu. Do dự hồi lâu, cô vẫn viết vào phần mở đầu các bạn trong lớp 11A15. Mãi đến kỳ nghỉ đông, Vân Dã chạy tới Nam Vu, khi Doãn Vân Y nhìn thấy thiếu niên ấy, cô đã dùng cách ngây ngô nhất, nhưng cũng chân thành nhất để nói cho người ấy biết tình cảm của mình. Cô tặng quà cho Vân Dã, dùng cách viết tên giống y như đúc tặng Vân Dã. Thời gian sau đó, vì tránh bị ba mẹ phát hiện, Doãn Vân Y và lớp 11A15, lớp 12A15 gửi bưu thiếp cho nhau trong suốt một năm rưỡi, vô số lần vay 10 tệ của anh trai mình. Cô có thể thật thà viết tên họ của mình, nhưng Vân Dã lại luôn luôn phải dùng lớp làm tên gọi khác. Thành tích của Doãn Vân Y kém hơn Vân Dã một chút, sau khi hẹn cậu sẽ cùng nhau thi vào Đại học Bách Khoa Tây Phục, cô không hề ra ngoài du lịch với Doãn Dục Trình vào ngày nghỉ ngày lễ, dành hết toàn bộ tinh thần và sức lực vào việc chuẩn bị thi. May mà! Cô được như mong đợi thi đỗ trường đại học tốt nhất. Cũng được như mong đợi có thể học cùng trường đại học với Vân Dã. Sau khi thi đại học xong, Doãn Vân Y nói cho Doãn Dục Trình biết sự thật, cô định học cùng ngành, cùng trường với Vân Dã. Cô vốn lo lắng Doãn Dục Trình sẽ nói cô yêu vào thì rất não, nhưng anh lại chỉ nhìn em gái mình mấy lần với vẻ sâu xa, uống một hớp nước có ga kích thích ngon miệng, rồi nói với vẻ hơi hơi buồn rầu, anh cũng muốn được yêu khi ngồi trên ghế nhà trường. Doãn Vân Y. Anh đã 28 tuổi rồi. Người đàn ông già 28 tuổi thì không thể yêu đương trên ghế nhà trường à? Doãn Dục Trình buồn bã nói, có thể bảo nhóc bạn trai em tới dạy anh trai em không? Bọn em còn chưa nói rõ đâu. Doãn Vân Y phản bác lại ngay lập tức. Lúc ấy, y của chúng ta đã ngủ trên ghế sắt ở bệnh viện vì nhóc bạn trai đó. Doãn Dục Trình trêu chọc cô. Doãn Vân Y đỏ bừng mặt, cũng chẳng sợ phải thừa nhận, em bằng lòng mà. Cô bằng lòng làm rất nhiều chuyện vì Vân Dã, tương tự, cô hiểu rất rõ, Vân Dã cũng sẽ làm như vậy. Sau khi thư thông báo của Đại học Bách Khoa Tây Phục tới, người nhà mua di động làm quà tặng cho Doãn Vân Y. Ngày ngày, Doãn Vân Y dùng chiếc di động này để gửi tin nhắn cho Vân Dã. Kỳ nghỉ hè sau khi thi đại học kéo dài đằng đẵng, ngày nào Doãn Vân Y cũng ở trong phòng chuẩn bị cho chương trình học ở đại học. Cô không tìm được lý do xin ba mẹ cho đi Tây Phục. Cô phát hiện hai từ mình viết nhiều nhất trên giấy là Vân Dã. Chán quá. Đọc hai từ này lên, tựa như người phương xa cũng trở nên sống động hơn. Cô nhìn chữ mình viết đến ngẩn ngơ rồi bỗng dưng tự bật cười thành tiếng. Có khi cậu cũng đang chán muốn chết ở nhà, nói không chừng cũng đang nhớ tới cô, muốn gặp mặt cô. Hôm ấy, cô nhận được cuộc gọi của Vân Dã. Tớ đến Nam Vu này. Chương 92, ngoại truyện, Vân Dã và Doãn Vân Y, cuối. Cậu đeo cặp sách, đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm hơi hơi trong suốt, trên người là áo phông trắng giản dị. Đứng ở cửa ra của trạm tàu điện ngầm, hành lý đơn giản gọn nhẹ, không giống như người đi xa đến đây. Bọn họ đã không gặp mặt suốt một năm rưỡi. So sánh với kỳ nghỉ đông kia, Vân Dã lại cao lên một chút, cơ thể đã phát triển hoàn toàn, đứng ở trên đường đã có khí chất nổi bật xuất sắc. Mùa hè ở Nam Vu nóng bỏng người. Doãn Vân Y cầm ô đi đến cửa ra của trạm tàu điện ngầm. Liếc thấy cô, Vân Dã đút di động vào trong túi, đi về phía cô. Trong 1-2 năm chuẩn bị thi đại học này, Doãn Vân Y thường xuyên mơ thấy cậu, đều là Vân Giả hồi cấp 2 và lớp 10. Mà bây giờ, cô đứng im tại chỗ, một lúc lâu sau vẫn chưa thể phản ứng lại. Cô ngẩn ra mấy giây, mãi cho đến khi Vân Giả đứng ở trước mặt mình, chiếc ô che khuất hơn một nửa khuôn mặt cậu. Cô muốn nhìn thấy cả khuôn mặt của cậu. Doãn Vân Y đưa ô cho cậu một cách rất tự nhiên. Mà sau khi cậu thuận thế nhận lấy thì lại tiến lên trước một bước. Lúc này, bọn họ đều ở dưới chiếc ô. Này, oai oai. Vân Giả cong môi. Doãn Vân Y ngẩng đầu lên, bên dưới cặp mắt kính nửa trong suốt màu nâu là đôi đồng tử quen thuộc ấy. Cô mấp máy môi, một lúc lâu sau cũng chỉ thốt ra hai chữ, Vân Giả. Tình cảm nồng nàn cực kỳ mãnh liệt này lan ra giữa hai người, bọn họ phải nhẫn nhịn vô cùng mới có thể kiềm chế xúc động ôm lấy người kia. Doãn Vân Y cười dịu dàng, nói, kính râm khá đẹp đó. Vân Giả tùy ý cầm lấy kính râm. Doãn Vân Y lại lần nữa trông thấy đôi đồng tử trong trẻo sạch sẽ ấy. Cậu hơi ngoảnh đầu đi, nhét ô lại vào trong tay cô, cầm lấy. Cô nhấc tay giơ ô lên cao theo bản năng, nhưng Vân Giả lại cân nhắc tới chiều cao của cô mà cúi đầu xuống, từ từ đến gần cô. Tim đập càng lúc càng nhanh. Vân Giả xoay ngược kính râm lại, từ từ đeo vào cho cô. Doãn Vân Y cứng đờ đến mức không nhúc nhích, cảm nhận được đầu ngón tay cậu nhẹ nhàng sượt qua những sợi tóc bên tai mình. Thế giới trước mắt lập tức bị che kín bởi mắt kính màu nâu nhạt trong nháy mắt, đôi mắt của Vân Giả cách cô chưa tới 10 cm. Bên tai ngứa ngứa, là gọng kính râm kẹp vào tóc cô, Vân Giả đang giúp cô gỡ ra. Trong lúc vô thức, ngón tay mảnh khảnh của cô nắm lấy tay cậu. Doãn Vân Y cũng không biết vì sao mình lại có phản ứng này. Khi hai người nhận ra thì đều cứng đờ. May mà kính râm che khuất cảm xúc của cô, phản ứng duy nhất của cô chính là lặp lại một lần nữa, Vân Giả. Đột nhiên, mùi thơm thoang thoảng của xà phòng giặt trên quần áo cậu ùn ùn ập tới. Vân Giả kéo cô vào trong ngực mình, tay nâng gáy cô lên. Cầm Doãn Vân Y gác lên vai cậu, cô vẫn đang ngơ ngác cầm ô. Ngay sau đó, mặt cô ửng đỏ, hạ mắt nhìn xuống, chăm chú nhìn vào cổ cậu trong mấy giây. Về mặt lý trí, Doãn Vân Y muốn đẩy cậu ra, nhưng mà cơ thể lại cứng ngắc mấy giây, một cái tay khác còn từ từ vòng ra sau lưng cậu, ôm lấy cậu. Thì ra nhìn thấy người mà mình ngày nhớ đêm mong là cảm giác khó có thể tự chủ như thế. Doãn Vân Y nhớ lại lúc tan học hồi cấp 2, cô đeo ba lô ra khỏi cửa, thỉnh thoảng lại nhìn thấy nam nữ mặc đồng phục trường đang ôm hôn nhau. Lúc đó, cô cảm thấy rất xấu hổ. Khi ánh mắt của người khác nhìn tới, cô sẽ cúi đầu, sải bước rời đi nhanh hơn. Nhưng có một hôm, cô nhìn thấy cảnh tượng giống y như đúc ở trong mơ. Có điều, người con trai kia ngẩng đầu lên, mắt nhìn xuống cô. Lúc ấy, cô vẫn chưa hiểu, sao bạn cùng bàn lại vô duyên vô cớ xuất hiện trong giấc mơ của mình. Sau đó, cô lại nhìn về phía cô gái đang được cậu ôm vào trong ngực. Là bản thân cô hồi cấp 2. Lần đầu tiên mơ thấy đến nay, đã qua 5 năm. Cô thật sự ôm Vân Giả. Mùa hè, hai người đều mặc ít. Lúc đi trên đường, dường như Doãn Vân Y vẫn còn có thể cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể Vân Giả, còn có cả ngón tay đang nắm chặt lấy bả vai mình của cậu nữa. Khi hai người đi đến cửa hàng bánh ngọt rồi ngồi xuống, Doãn Vân Y khẽ nắm lấy váy trên đùi, lén liếc mắt nhìn Vân Giả một cái, nhỏ giọng nói, chỉ một lần như vậy thôi. Nhận ra cô đang nói tới điều gì, Vân Giả nâng cằm mình lên, nhìn ra ngoài cửa sổ bằng ánh mắt mờ mịt, một tiếng ra vẻ không thèm để ý. Nhưng rõ ràng tai lại đỏ bừng. Doãn Vân Y chậm lục hỏi, sao cậu lại tới Nam Vu? Vân Giả sửng sốt, dường như không ngờ được cô lại hỏi câu này. Doãn Vân Y xúc một thìa kem, để ý thấy ánh mắt của cậu, cô hoang mang hỏi, sao vậy? Không có gì. Vân Giả nói dối, tới đây đi du lịch tốt nghiệp, tiện thể học lái xe. Hả? Doãn Vân Y ngậm kem, nhưng chẳng phải ba cậu là thầy dạy lái xe sao? Vân Giả có chút cạn lời, chỉ đáp lại một chữ, từ. Doãn Vân Y, vậy sao cậu lại tới Nam Vu học lái xe? Vân Giả liếc mắt nhìn cô một cái, đôi mắt hạnh mở rất to, sáng lấp lánh. Vân Giả nhìn cô chằm chằm, thời tiết Nam Vu rất đẹp. Cô chậm chạp gừ một tiếng. Doãn Vân Y không thể ở bên ngoài quá muộn, sau khi Vân Giả đưa cô về gần nhà, cô vẫy vẫy tay với cậu. Cậu gật gật đầu mà chẳng để lộ quá nhiều cảm xúc, cô vẫn còn mỉm cười, xoay người lại, từ từ đi về phía khu nhà. Bóng lưng của cô dần dần biến mất khỏi tầm nhìn của cậu. Vân Dã cũng xoay người đi. Khi đến trạm tàu điện ngầm để mua vé, nhớ lại lúc nãy ở bên nhau, cậu cong môi lên như có như không, thả lỏng hát ngân nga, đút móc khóa đựng vé xe vào đầu ngón tay rồi quay quay. Cậu lấy di động ra, Vân Ly gọi mấy cuộc gọi video cho cậu. Vân Dã gọi lại, biết thừa phải giơ di động ra xa một chút, quả nhiên, Vân Ly hét ầm lên, Vân Dã. Vân Ly đang trợn trừng mắt với cậu ở trong video. Vân Dã chạy đến Nam Vu nên hơi chột dạ, dựa vào suy nghĩ chắc cô không phát hiện ra đâu, cậu mạnh mồm nói, chuyện gì? Vân Ly, em chạy tới Nam Vu thì có thể kín đáo một chút không hả? Vân Dã. Vân Dã, đậu, ba mẹ biết rồi à. Sau khi về nhà, Vân Ly phát hiện Vân Dã đã chạy rồi. Là chạy thật ấy. Nói là đến nhà bạn chơi, ở một tháng. Không biết có phải vì trong lòng có điều mờ ám hay không mà còn dọn nhà rồi mới đi ra ngoài. Vân Vĩnh Sương gọi điện thoại cho ba mẹ của người được gọi là bạn học kia, nhưng người ta phủ nhận, gọi điện thoại cho Vân Dã thì không thấy nghe. Vân Ly chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều đã đoán được cậu đi Nam Vu rồi, thế là miễn cưỡng yểm trợ cho cậu. Vân Ly giận sôi máu hỏi, em học ở đâu thế hả? Em chạy đến Nam Vu thì không thể bàn bạc với chị một chút sao? Người trong video tiến lại gần màn hình, xoa xoa hai mắt của mình, một lúc lâu sau, cậu nhìn cô chằm chằm mà không nói lời gì. Vân Ly, nhìn chị làm gì? Vân Dã, không phải lúc nãy chị hỏi em là học ở đâu à? Quả thật là hai năm trước cô đã từng làm như vậy, tiền trảm hậu tấu chạy đến Nam Vu học. Vân Ly nuốt nước bọt, bỗng dưng không tìm thấy lý do hợp lý để biện hộ cho bản thân. Một lát sau, cô mới già mồm nói, tính chất khác nhau. Vân Dã, Vân Ly thua trận, dịu dàng hỏi cậu, em đang ở đâu? Vân Dã, tìm một cái khoang vũ trụ, mỗi tháng hơn 1.000. Khoang vũ trụ, là kiểu giống cái lều bé cho một người. Khoang vũ trụ tương tự như khách sạn, mỗi cái chỉ rộng khoảng 1 mét, hơn nữa còn phải dùng chung nhà vệ sinh với người khác. Vân Ly nhíu chặt mày, không đến nỗi đó chứ. Vân Dã, em muốn học lái xe cùng trường với Doãn Vân Y, chỉ có thể ở chỗ kiểu này thôi, không đủ tiền. Kế hoạch đến Nam Vu học lái xe với Doãn Vân Y đã hình thành ngay sau khi thi đại học. Vân Dã làm gia sư một thời gian, sau khi tích cóp đủ tiền thì điên cuồng chạy đến Nam Vu. Khuôn mặt trong màn hình đột nhiên tiến gần lại, mí mắt cậu cụp xuống, ánh sáng điện thoại chiếu lên mặt, trong mắt chứa ý cười, nhưng lại không nhìn vào camera, rõ ràng là đã chuyển sang giao diện khác rồi. Vân Ly cạn lời nói, chị cho em tiền, em thuê phòng tốt một chút. Nếu không em ở căn chung cư mà chị thuê ngày xưa đi, hoàn cảnh cũng không tệ lắm, chị vẫn còn cách liên lạc với người môi giới lúc trước. Nam Vu có mấy chỗ tương đối loạn, bình thường em đừng chạy lung tung. Cậu vẫn ở rất gần màn hình, hình như đang gõ chữ, hoàn toàn không để ý tới lời cô nói. Vân Ly. Vân Ly, Vân Dã, em nghe thấy chị nói gì không? Vân Dã lơ đễnh đáp, không. Khóe môi cậu hơi cong lên, trả lời tin nhắn của Doãn Vân Y, lúc lấy lại tinh thần, màn hình gọi video bị thu nhỏ kia đã tắt. Vân Dã gửi một biểu tượng cảm xúc cho Vân Ly, không hề bất ngờ, cậu bị cho vào danh sách đen rồi. Đứng nguyên tại chỗ cũ, Vân Dã gãi gãi đầu. Cậu thở ra một hơi rất dài, đành phải bất đắc dĩ gửi cho Vân Ly tên trường lái và địa chỉ của khoang vũ trụ mà mình đã đặt qua tin nhắn. Sau đó, cậu bỏ điện thoại vào túi, nhìn về phía trạm tàu điện ngầm hoàn toàn lạ lẫm này. Cậu ngáp một cái, đi theo dòng người lên tàu điện ngầm. Khi bám vào móc treo, nhớ lại lúc ở bệnh viện, khi vừa khôi phục ý thức chưa được bao lâu, Doãn Vân Y đỏ hoe mắt đi vào phòng bệnh, tóc tai rối bù, trông có vẻ rất tiều tụy. Lúc đó, Doãn Vân Y vượt qua hết thảy để đến tìm cậu. Vậy thì khi cô muốn gặp cậu, cậu cũng sẽ xuất hiện. Lúc nhận được bằng lái, Vân Dã về nhà trước, chưa tới 2 tuần nữa là đã khai giảng rồi. Vân Dã và Doãn Vân Y đều không đặt tình yêu lên trên hết trong cuộc sống. Hai người bọn họ đã đặt ra rất nhiều kế hoạch có liên quan tới đối phương ở trong tương lai, đào tạo chuyên sâu, đi làm, điều kiện tiên quyết là hai người nhất trí trong hành động. Ngoại trừ cái ôm khi gặp mặt ở Nam Vu thì động tác thân mật nhất của bọn họ là khi không kịp đến căng tin. Bọn họ sẽ ngồi cùng nhau trên bậc thang ở khu dạy học để ăn cơm hộp, khóe môi cô dính hạt cơm, Vân Dã sẽ cười híp mắt, vừa đưa khăn giấy cho cô vừa nói, dính rồi này, tự lau đi. Một học kỳ ngắn ngủi qua đi, ngày nào Doãn Vân Y và Vân Dã cũng sẽ gặp mặt nhau. Sau khi học xong tiết tự học buổi tối, Vân Dã và cô sẽ đi song song trên sân trường, nghe tiếng côn trùng kêu vào mùa hè, lắng nghe sự yên tĩnh vào mùa thu. Trong đó cũng có lúc cãi nhau không vui. Lần đó, Doãn Vân Y nghe lời đồn vớ vẩn trong trường, nói dạo này Vân Dã rất bí tiền, lúc tới căng tin chỉ ăn một món chay và một ít cơm. Sau đó đến sinh nhật cô nhận được một món quà đắt tiền từ Vân Dã. Cô kiên quyết chuyển trả tiền cho Vân Dã, nhưng lại bị cậu từ chối. Hai người đều tương đối cố chấp, nhưng sau đó cũng làm hòa với nhau. Yêu đơn phương suốt 5 năm, lại thêm 2 năm lẳng lặng ở bên nhau, cộng với mấy tháng sớm chiều ở chung, quan hệ của hai người đã trở thành hiểu rõ trong lòng mà không nói ra. Chỉ thiếu việc chọc thủng một lớp giấy cuối cùng. Hội thể dục thể thao, Doãn Vân Y bị rút trúng phải tham gia chạy 3.000 mét. Khác với hồi cấp 2, cấp 3, hội thể dục thể thao của Đại học Bách Khoa Tây Phục không tham gia vì tập thể lớp, cũng sẽ không có một đống người vây xem. Nhưng lại có không ít vận động viên rồng rắn đi tham gia. Tế bào thể dục thể thao của Doãn Vân Y không hề phát triển, cô sợ sẽ bị xấu hổ ở trước mặt Vân Dã nên không nói cho cậu biết chuyện tham gia dự thi. Bắt đầu chạy chưa được bao lâu, những người khác đã dẫn đầu chạy rất xa. Bị rớt lại sau người khác 2 vòng, dốc hết sức lực để chạy xong toàn bộ, Doãn Vân Y cảm giác mỗi giây mỗi phút đều có khả năng sẽ ngất xỉu trên sân thể dục. Cô thở hổn hển đi tới chỗ bóng râm ở khán đài. Hai chân như thể sắp hỏng luôn rồi. Mồ hôi rớt vào đôi mắt phát đau, cô nhắm mắt lại, khi mở ra, một bóng người quen thuộc xuất hiện ở trước mắt. Vân Dã đưa cho cô một chai nước, Doãn Vân Y không nhận, lúng túng nói, vừa nãy cậu có xem tớ thi không? Cậu vẫn đang cầm nước, nụ cười tan chảy dưới ánh nắng mặt trời. Cậu còn vừa cười vừa phối hợp lắc đầu, không? Biết cậu đang nói dối nhưng Doãn Vân Y không nói gì, cúi đầu xoa bóp đôi chân nhức mỏi của mình. Vân Dã, đi được không? Trán Doãn Vân Y vẫn đang toát mồ hôi, ánh mắt chuyển sang chiếc xe đạp ở bên cạnh, cô kéo kéo góc áo của cậu như thể đang cò kè mặt cả, cậu có thể đi mượn một chiếc không? Vân Dã trực tiếp cản lại một chiếc xe đạp, hỏi bạn nam trên xe, bạn ơi, nhờ bạn xuống xe hộ cái, tôi đưa cậu ấy về. Bạn nam đó nhìn Vân Dã rồi lại nhìn Doãn Vân Y, hỏi, là bạn gái cậu à? Vân Dã nhíu mày, hỏi làm gì? Bạn nam đó cực kỳ bình tĩnh, nếu như không phải bạn gái của cậu, vậy để tôi đưa cậu ấy về. Sau khi nói xong, cậu ta nhìn thẳng về phía Doãn Vân Y, bạn ơi, nếu như bạn khó chịu, tớ đưa bạn tới bệnh viện trường nhé. Có lẽ là không ngờ được lại có thể thọc gậy bánh xe như vậy, Vân Dã nhìn bạn nam kia với vẻ hạng hán lời. Lại cản một chiếc xe đạp khác ở bên cạnh. Lần này, người ta đồng ý rất dễ. Ghế sau xe đạp làm bằng kim loại, Vân Dã cởi áo khoác bọc vào ghế sau. Cậu thoải mái cất bước leo lên, ngoảnh đầu nhìn Doãn Vân Y, lên giọng nói, đi thôi. Doãn Vân Y từ từ ngồi lên ghế sau từ bên rìa, tay nắm lấy áo ở hai bên hông cậu. Đường chạy màu đỏ, bóng mát, con đường, đám đông lướt qua bên cạnh. Cô dời mắt tới bóng lưng trước mặt. Nhìn xuống, là tay của mình đang nắm áo phía sau cậu, áo phồng lên thành hình đa giác. Xe đang đèo người ở bên cạnh, cô gái ôm hờ lấy chàng trai như thể không muốn rời xa. Muốn để mối quan hệ tiến thêm một bước, hình như, cũng chẳng cần nhiều lý do. Chỉ bởi vì, khi muốn ôm cậu, cô có thể ôm tùy thích. Doãn Vân Y ôm lấy eo cậu từ phía sau, cảm thấy cơ thể cậu cứng đờ. Giọng nói nhỏ nhẹ của cô truyền đến từ trong gió, Vân Dã. Bao giờ bọn mình mới ở bên nhau? Giọng của Vân Dã bị gió làm cho nhỏ đi rất nhiều, nhưng cô vẫn có thể nghe rõ được hai chữ kia. Nhanh thôi. Thi giữa kỳ xong, kết quả mấy môn của Doãn Vân Y và Vân Dã đều không tệ. Sau khi vào Đại học Bách Khoa Tây Phục, đây là lần đầu tiên hai người hẹn nhau ra ngoài chơi. Vân Dã lái xe của nhà, đến cổng ký túc xá của trường. Hiếm khi ra ngoài chơi nên Doãn Vân Y đang vụng về trang điểm trong phòng ngủ. Vừa mới mặc váy liền áo vào thì bạn cùng phòng đã không ngừng trêu ghẹo cô, Vân Y, cậu định đi hẹn hò à? Doãn Vân Y hơi xấu hổ nói, không, ra ngoài chơi với bạn thôi. Bạn nào? Doãn Vân Y cảm thấy không cần phải giấu giếm nên nói đúng sự thật, bạn Vân Dã cùng ngành với bọn mình ấy. Bạn cùng phòng kinh ngạc trợn trừng hai mắt, kích động nói, là bạn vừa cao vừa đẹp trai kia á. Mẹ ơi, hai người ra ngoài chơi riêng à? Cậu ấy đang tán cậu hả? Hay là cậu tán cậu ấy thế? Hỏi liên tục mấy câu liền, Doãn Vân Y không biết phải trả lời câu nào, suy nghĩ một lát, cô cười dịu dàng, nói, ừ, đúng là người vừa cao vừa đẹp trai kia đó. Bạn cùng phòng hâm mộ nói, Vân Y, cậu sướng quá, tớ cũng muốn có một người bạn trai vừa cao vừa đẹp trai như vậy. Hình như đây chính là hình tượng của Vân Giả ở trong lòng cô bấy lâu nay. Mà cũng không phải. Khi thiếu niên ấy mười mấy tuổi thì không cao. Cô không phải thích cậu bởi vì cậu vừa cao lại vừa đẹp trai. Dẫu sao, hồi nhỏ, khi cậu còn lùn hơn cô thì cô đã thích người ta rồi. Lúc ra ngoài, cô thấy Vân Giả đang đợi dưới lầu của phòng ngủ, cậu mặc áo phông trắng và quần u, ngước mắt lên nhìn thấy Doãn Vân Y, cậu hơi sững sờ, rồi mới từ tốn nói, xin lắm. Doãn Vân Y đeo túi đeo chéo, Vân Giả rất ít khi trực tiếp khen cô xinh, cô bỗng nhiên không biết làm thế nào, nói lảng sang chuyện khác, bọn mình đi đâu chơi vậy? Về thăm trường cấp 3 đi. Vân Giả lắc lắc chìa khóa xe trong tay. Trường cấp 3 vẫn cũ kỹ như mấy năm trước, chưa từng đổi mới. Sau khi dẫn Doãn Vân Y vào lớp học, Vân Giả lấy cớ đi vệ sinh để rời đi một lát. Ánh hoàng hôn tràn ngập cả lớp học, Doãn Vân Y ngồi lên bàn, khẽ đung đưa hai chân, nhìn lên bảng đen trên bục giảng, đã qua nhiều năm như vậy, bảng đã được thay cái mới. Một loạt âm thanh phá vỡ sự yên lặng. Cô trông thấy một chiếc máy bay không người lái bay vào từ cửa lớp, chậm rãi bay đến trước mặt cô, phía trên kẹp một tấm bưu thiếp. Doãn Vân Y. Có một chuyện, muốn để Vân Giả nói với cậu. Lớp 11A15. Tim Doãn Vân Y đập lỡ nửa nhịp. Cô đi theo chiếc máy bay không người lái này, từ từ đi qua lớp học, hành lang mà bọn họ đã từng đi qua với nhau, dừng ở sân bóng rổ. Sân bóng rổ đã quét vạch trắng và sơn mới, bề mặt mới tinh, nhưng lại vẫn khiến cô nhớ lại vô số ngày đêm ấy, thiếu niên chạy nhanh trên mặt sân này, sau khi ném bóng vào rổ thì sẽ hơi thở hổn hển, mồ hôi rơi xuống mặt đất theo sự di chuyển của cơ thể. Bây giờ cô mới hiểu ra, đó không phải là ánh mắt vô tình nhìn về phía cô. Trên người Vân Giả phủ kín mồ hôi, có một đóa hoa anh đào khô ở chính giữa những ngọn nến trắng thơm bóng mượt trên mặt đất, bày thành chữ cái đầu trong tên cô. Doãn Vân Y bỗng nhiên nhớ ra, túi đựng bút hồi trung học của mình cũng in hình hoa anh đào. Thảo nào, tất cả quà tặng sau đó, Vân Giả đều dùng giấy gói quà hoặc thiệp có hình hoa anh đào. Doãn Vân Y nhìn khung cảnh này, cầm lấy chiếc máy bay không người lái kia, gỡ tấm thiệp xuống. Còn chưa đợi Vân Giả mở miệng, cô đã cười cười, dịu dàng nói, Vân Giả, tớ thích cậu. Tớ muốn ở bên cậu. Lời đã chuẩn bị trước của Vân Giả còn chưa nói ra miệng, cậu chậm nửa nhịp mà hả một tiếng, dừng một lát, tớ còn chưa lên tiếng mà. Tớ biết. Doãn Vân Y nghiêm túc nhìn cậu, từ nhiều năm trước, tớ đã thích cậu rồi. Tớ thích cậu trước, vì thế, tớ muốn để cậu biết trước. Từ khi cô phát hiện mình muốn ngẩng đầu lên nhìn thấy thiếu niên kia, hoặc là sớm hơn nữa, khi cô phát hiện mình sẽ vô thức đưa mắt nhìn về phía cậu. Vân Giả đút tay vào túi, một lát sau, mới cười nói với vẻ tươi cười trẻ trung, vậy thì cậu nhầm rồi. Đã nhiều năm trước, khi cậu thích tớ, tớ cũng đã thích cậu rồi. Hơn nữa, giống y như cậu, tớ vẫn luôn rất thích cậu. Bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Hay Mocha. Chương 93, Ngoại truyện, lọt vào ống kính. Sau khi lãnh giấy đăng ký kết hôn, Vân Ly và Phó Thức tách dọn vào nhà mới. Hai người mất khoảng một tháng trời để mua sắm đồ đặt online và đi mua trực tiếp, cuối cùng cũng bố trí gọn gàng toàn bộ căn nhà. Khi Vân Ly tắm xong, cô thấy Phó Thức tách đặt hai tấm vé lên bàn, đó là vé biểu diễn dành cho nhân viên của trường học. Mới đăng ký kết hôn không bao lâu, Vân Ly vẫn còn chưa quen với việc thay đổi thân phận. Cô nhìn chằm chằm ba chữ vé gia đình trên đó rồi không ngừng cười trộm. Cô hiếm khi nảy sinh dục vọng khoe khoang mạnh mẽ đến vậy, Vân Ly chụp ảnh, rồi mở vòng bạn bè ra, hí hoáy chỉnh sửa hồi lâu, nhưng nghĩ tới việc có rất nhiều người sẽ trả lời, cô lại bực mình bỏ qua. Cô mở cửa sổ trò chuyện với Vân Giả ra, Vân Giả, em nhìn kìa, đó là trường học phát cho chồng chị đó. Vân Giả. Vân Ly, em không thấy ghen tị à? Có vẻ Vân Giả nghĩ cô quá tẻ nhạt nên không thèm trả lời tin nhắn của cô luôn. Sau khi tiếng nước trong nhà tắm ngừng lại, Phó Thức Tắc đang lấy khăn lau tóc. Anh đi vào phòng khách thì thoáng nhìn thấy Vân Ly đang ôm hai tờ vé cười tít mắt, anh cũng cong môi cười, cho em. Vân Ly xem tờ vé cẩn thận, em chính là người nhà của anh đó. Ừm. Phó Thức Tắc ngồi xuống bên cạnh cô, ông cô âu yếm nói, lau tóc cho người nhà em đi. Vân Ly lau mấy giọt nước bên tai anh, khóe môi người đàn ông hơi dương lên, từ khoảng cách gần có thể nhìn thấy làn da trắng sứ của anh, thậm chí hình dáng hốc mắt cũng khắc sâu vào trái tim cô. Cô liếc mắt nhìn chữ trên vé, luôn cảm thấy khó tin được. Khi còn trẻ cô ngưỡng mộ một người rồi đến một ngày nào đó, không ngờ người đó lại trở thành người mà cô yêu nhất. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Phó Thức Tắc cầm máy lên nghe, anh ừ nhẹ hai tiếng. Vân Ly ngồi cạnh anh nghe rõ tiếng một người đàn ông cười rất lớn, thầy Phó, hôm nay mấy giáo viên chúng tôi ra ngoài ăn cơm uống rượu, anh có muốn tới tham gia náo nhiệt một chút không? Phó Thức Tắc dừng lại, để tôi hỏi vợ tôi đã. Anh nhướng mi nhìn Vân Ly, cất giọng nhẹ nhàng, đồng nghiệp gọi cho anh rủ đi ăn, anh có thể đi không? Vân Ly không nghĩ nhiều, anh vừa mới đi làm, được mời cũng là chuyện bình thường. Tuy đã muộn rồi nhưng cô vẫn rất hiểu chuyện mà gật đầu. Phó Thức Tắc lại đưa điện thoại lên tai. Vân Ly xoa nhẹ mái tóc anh, nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh, giọng nói rất thản nhiên, vợ tôi muốn tôi ở nhà cùng cô ấy, để lần sau nhé. Hiểu rồi, anh bị vị trong nhà quản nghiêm, chúng tôi cũng biết. Nhưng mà thầy Phó à, chúng ta đều là đàn ông, cần phải đấu tranh cho địa vị trong gia đình. Phó Thức Tắc, tôi hỏi một chút xem vợ tôi nghĩ như thế nào. Vân Ly. Phó Thức Tắc không hề hổ thẹn chút nào khi để Vân Ly cõng cái nồi này, cảm thấy lực lau tóc giảm bớt, giọng nói của anh hơi khàn khàn, nở một nụ cười nhàn nhạt, sao vậy? Trước đây có một giáo viên trong nhóm WeChat đã nói rằng anh bị vợ quản nghiêm, ban đầu Vân Ly còn thấy kỳ lạ, vì thật ra cô cũng không tiếp xúc nhiều với họ. Bây giờ cuối cùng cô cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Phó Thức Tắc gật đầu, tóc xõa ra trước mặt, không phải anh đúng là như vậy sao? Dáng dấp người trước mặt gầy gầy, đường nét trên xương quai xanh lộ rõ, khóe mắt còn có chút ướt át. Lần nào anh cũng đều dùng chiêu này. Nhưng Vân Ly cũng không thể làm gì, cô không thể tức giận được với người này một chút nào. Cô dùng lực mạnh lau tóc cho anh giống như trừng phạt hành vi của anh, tức giận nói, nào có ai nói mình bị vợ quản nghiêm đâu. Phó Thức Tắc phát ra tiếng thở dài nhẹ nhàng, đưa tay lên vén tóc, luồn ngón tay qua kẽ tay cô, nắm chặt lại. Anh tựa cầm lên bờ vai cô, cất giọng nhẹ nhàng thâm tình, vậy thì anh thừa nhận. Ở chỗ này của anh, em nói một thì không có hai. Vào ngày biểu diễn, Vân Ly cố ý trưng diện một phen, lúc đang làm tóc trước bàn trang điểm, Phó Thức Tắc ấn nhẹ bờ vai cô rồi đứng sau lưng. Ngón tay mảnh khảnh chậm rãi giúp cô bện tóc, mỗi một cử động đều cực kỳ cẩn thận vì sợ cô bị đau. Sau khi bện xong, anh lấy một đôi khuyên tai bằng ngọc trai trắng sáng trong hộp trang sức ra, để trước mặt cô, dùng chóp mũi cọ nhẹ vào gò má cô rồi cẩn thận đeo lên cho cô. Khoảng cách gần hơn làm tim Vân Ly loạn nhịp, cô nhìn chằm chằm vào gò má nhợt nhạt và hàng mi đang cụp xuống của anh, sắc mặt cô ửng hồng đẩy nhẹ anh ra. Để em tự đeo. Lát nữa còn phải ra ngoài nữa. Phó Thức Tắc khẽ cười, nói thẳng, không được. Vân Ly còn tưởng rằng sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng Phó Thức Tắc chỉ đeo khuyên tai rồi hôn lên vành tai cô một cái. Cô thở phào nhẹ nhõm nhưng lại hơi có chút mất mát, cô đứng dậy sửa lại cổ áo cho Phó Thức Tắc, hỏi, anh có muốn đeo cà vạt không? Phó Thức Tắc hỏi ý kiến của cô, em quyết định là được. Vân Ly quan sát anh từ trên xuống dưới, anh mặc áo sơ mi trắng quần tây, cô cố tình mở cúc áo đầu tiên ra rồi mỉm cười, không đeo, nhìn như vậy cảm giác em đang yêu đương với học sinh cấp 3. Phó Thức Tắc rất sát phong cảnh nói, lúc 12 tuổi anh đã học cấp 3 rồi. Vân Ly nghĩ kỹ lại một chút, yêu đương với một học sinh cấp 3 mới 12 tuổi. Chà, quá cầm thú rồi. Khi ra cửa, Phó Thức Tắc chỉnh sửa trang phục, lúc đi lấy giày thì tiện tay đặt giày của cô xuống đất, đây là thói quen hàng ngày của anh. Vân Ly chậm rãi xỏ giày vào, hai người đi thang máy xuống gara, Phó Thức Tắc mở cửa ghế phụ cho cô, dáng người anh thẳng tắp, áo sơ mi trắng kết hợp với làn da trắng nõn làm khuôn mặt anh càng trở nên sắc nét. Sau khi đến địa điểm biểu diễn, Vân Ly khoác tay anh, lặng lẽ bước vào nơi đó cùng với anh. Gần như chỉ có một mình bọn họ là một đôi ăn mặc trang trọng ở đây. ăn mặc lịch sự cho một buổi hẹn, Vân Ly cảm thấy không có gì không thích hợp cả. Dù sao, khi yêu thì cần ăn mặc thật cẩn thận, trong mỗi buổi hẹn hò tạo cảm giác lễ nghi một chút sẽ làm cho không khí trở nên lãng mạn và rung động. Sau khi kết hôn, cũng có thể lãng mạn như vậy. Cô vẽ một trái tim lên lòng bàn tay Phó Thức Tắc, cảm thấy có một lớp mồ hôi mỏng trong lòng bàn tay nóng rực của anh. Cô nghĩ, sau khi kết hôn cũng vẫn có thể rung động. 2. Vân Ly trì hoãn nửa năm mới tung video khám phá cửa hàng đồ cưới lên trạm E, sau khi cập nhật, cô vươn vai đứng dậy đi vào phòng khách. Phó Thức Tắc đang ngồi trên chiếc ghế trắng ngoài ban công. Khi sửa nhà, hai người cải tạo ban công lớn thành ban công sân vườn, trồng rất nhiều bồn hoa và cây leo, họ còn đặt một chiếc bàn tròn và hai cái ghế ở đó, họ sẽ cùng nhau đọc sách dưới ánh mặt trời rực rỡ. Anh mặc áo ngủ bằng tơ lụa được cài bằng mấy cái cúc áo, nghe thấy tiếng động, anh rời tầm mắt khỏi cuốn sách, nhấc đôi mi dày rậm lên, nhẹ giọng hỏi cô, xong rồi à? Vâng. Vân Ly tự nhiên ngồi lên đùi anh, ôm lấy cổ anh, cười nói, anh đợi em có lâu không? Không. Phó Thức Tắc thuận thế nắm lấy eo cô. Vân Ly nhìn theo bờ môi mỏng của anh, không nhịn được mà chạm một cái như chuồn chuồn lướt nước, còn giấu đầu hở đuôi nói, bồi thường cho anh. Phó Thức Tắc đăm chiêu, nói, vừa rồi anh nhớ nhầm, anh đợi rất lâu rồi. Anh đưa mặt tới gần cô, một cái không đủ. Vân Ly đang trang điểm cho buổi phát sóng trực tiếp tối nay, khi nhìn qua gương cô thấy Phó Thức Tắc đang đọc sách ở đầu giường thì cầm điện thoại lên, cau mày gõ gõ vài cái rồi lại đặt lại chỗ cũ. Cô dừng động tác trong tay lại, xoay người chống tay xuống ghế, hỏi anh sao vậy? Phó Thức Tắc, anh cãi nhau với người khác. Vân Ly khó có thể tưởng tượng được dáng vẻ anh cãi nhau với người ta, im lặng hồi lâu rồi mới hỏi anh, người nào vậy? Phó Thức Tắc lười biếng lật trang sách, thuận miệng đáp, người thích em. Chỉ một câu này cũng làm Vân Ly lo lắng, cô nhanh chóng nghĩ lại tất cả những người con trai mà cô tiếp xúc gần đây, xác định cô không hề có liên hệ mập mờ với ai, mới hỏi anh, ai vậy? Người nhắn tin cho em. Nghe thấy câu trả lời này, Vân Ly dừng lại vài giây rồi nhắc nhở anh, người nhắn tin có thể là một cô gái. Cô tưởng tượng ra cảnh này, không khỏi bật cười, con gái mà anh cũng ăn dấm được. Bị cô cười như thế, dường như Phó Thức Tắc cũng cảm thấy hành vi của mình có chút ấu trĩ, anh trầm ngâm không nói. Sau khi trêu chọc anh, Vân Ly nói, tối nay em sẽ phát sóng trực tiếp, anh có muốn lên hình cùng em không? Trong lời nói của Vân Ly, anh cảm thấy mình như một đứa trẻ con chưa lớn, sau khi cãi nhau với người khác xong, Vân Ly phải mua kẹo để dỗ dành anh. Phó Thức Tắc không nói gì lắc đầu một cái, cầm lấy cuốn sách im lặng nép vào trong góc. Trước khi phát sóng trực tiếp, Vân Ly đã lướt nhìn bình luận phía dưới, sau đó cô mới hiểu từ cãi nhau của Phó Thức Tắc có ý gì. Sau khi cô cập nhật video khám phá cửa hàng đồ cưới, màn đạn bình luận đều chứa đầy dòng chữ bà xã, có người còn bình luận nói, bà xã, có phải muốn kết hôn không? E phe, đúng, kết hôn với tôi. Những người hâm mộ theo dõi Vân Ly lâu một chút đều biết đến sự tồn tại của tài khoản e phe này, rất nhiều người trả lời rằng anh đang mơ giữa ban ngày. Vân Ly kéo xuống dưới, Phó Thức Tắc vẫn chưa trả lời, anh nói cãi nhau, nhưng thực ra là bị rất nhiều người cười nhạo thì đúng hơn. Đây chỉ là thái độ bình thường trong khu bình luận, những người hâm mộ thường hay đùa giỡn nhau như vậy. Nhưng lúc này, Vân Ly cảm thấy Phó Thức Tắc đã bị thiệt thòi rất nhiều. Đang suy nghĩ làm sao để cho anh một danh phận, Vân Ly cứ thế mở live stream ra, nhìn thấy lượng fan nhanh chóng đạt đến hơn chục nghìn người. Đang nói chuyện vài câu với fan, trong phòng phát sóng trực tiếp có một tin nhắn, vừa rồi hình như phía sau lưng cá muối có một người đàn ông đi qua. Một câu nói dấy lên một cơn chấn động, những người khác cũng dồn dập đồng tình, Vân Ly cảm thấy kỳ lạ, cô liếc nhìn về phía sau, Phó Thức Tắc vẫn ngồi ở sofa lặng lẽ đọc sách. Tầm mắt của cô lại di chuyển về trước màn hình, có chút bối rối, mọi người nhìn nhầm rồi, mặc dù. Một bóng người chậm rãi đi tới từ phía sau cô, quyển sách vô tình rơi trên đất, Phan giật lấy micro gào lên, thật sự có đàn ông. Hu hu hu, bà xã tôi bị người ta cướp mất rồi. Phụ nữ đều là kẻ lừa đảo, trả lại bà xã cho tôi. Không được yêu sớm, unfollow. Phó Thức Tắc nhìn qua mấy bình luận này, nghiêng đầu nhìn Vân Ly vẫn chưa nói được gì. Anh bình tĩnh nói, bà xã, rơi sách rồi. Sau khi khuôn mặt người đàn ông xuất hiện trong màn hình, phòng phát sóng đột nhiên im lặng. Chết tiệt, có chuyện gì xảy ra vậy? Sau một hồi, vô tình, lượn lờ trước màn hình phát trực tiếp, Phó Thức tắt vào bếp rót cho Vân Ly một cốc sữa bò, lúc đợi lò vi sóng làm nóng lên, điện thoại anh rung lên. Đó là thông báo mới, Nhàn Vân sốt tương đã trả lời lại bạn hãy đi xem một chút nào. Bên dưới vô số bình luận nói anh mơ tưởng hảo huyền, có hai ghi chú rõ ràng bên dưới, nói lên blogger đã trả lời bình luận. Nhàn Vân sốt tương, đúng rồi. Tôi đã kết hôn với anh ấy. Nhàn Vân sốt tương, từ nay về sau, tôi chính là bà xã của một mình anh ấy. Chương 94, ngoại truyện, chạm tới mặt trăng. 3. Đây là lần đầu tiên cô gặp lại Phó Đông Thăng và Trần Kim Bình sau khi cưới. Vân Ly mấp máy môi cả buổi mới lý nhí gọi, con chào ba mẹ. Phó Thức Tắc chưa từng gọi bọn họ một cách dịu dàng ấm áp như thế, trái tim hai ông bà cũng tan chảy mất một nửa rồi. Vân Ly ngoan ngoãn đáng yêu, tính cách lại thân thiết, gần như đã thỏa mãn được nhu cầu tình cảm đối với con cái của cặp vợ chồng già. Trần Kim Bình thường hay mua đồ rồi gửi thẳng về nhà hai con, nhưng hầu như toàn là cho Vân Ly, ví dụ như mỹ phẩm, đồ dưỡng da, đồ trang điểm, trang sức đủ cả. Khi Phó Thức Tắc về nhà ăn cơm cũng không tình nguyện thân cận với ba mẹ, Phó Đông Thăng và vợ thì chỉ cho đó là thời kỳ nổi loạn của con trai, rất bình thường. Hơn nữa, Phó Thức Tắc cần lấy được đơn xin ngân sách, Phó Đông Thăng gọi anh ra ngoài, nhưng con trai ông lời ít ý nhiều từ chối. Trong văn phòng, Phó Thức Tắc mới viết hồ sơ xong. Anh mở điện thoại, WeChat báo có mấy chục tin nhắn chưa đọc, đều ở trong nhóm gia đình. Anh cau mày mở ra xem có chuyện gì. Ba, con trai, con xem này, Lily đi thả diều với ba mẹ. Ba, con trai, con xem này, đây là bức ảnh chụp chung đầu tiên của ba mẹ và Lily. Ba, con trai, Lily nói đây là món con bé tự nghĩ ra, ba mẹ là người đầu tiên được thử đấy. Ba, con trai, Lily bảo muốn tự làm bánh sinh nhật cho ba. Phó Thức Tắc gõ trả lời, ba, sinh nhật bao nhiêu tuổi vậy ạ? Ba, vợ con còn nhớ ba con 62 tuổi, con làm con kiểu gì đấy hả? Mẹ, đúng thế. Phó Thức Tắc, à, không nói con còn tưởng là 6 tuổi. Ở bên kia, Phó Đông Thăng bị con trai trào phúng thì tức trợn tròn mắt. Ông dùng đôi mắt giống con trai đến 7, 8 phần nhìn Vân Ly, thở dài, tính tình con trai ba tệ thật đấy, hy vọng con bỏ qua cho nó. Vân Ly. Hôm sinh nhật Phó Đông Thăng, ông đang ở Nam Vu. Vân Ly và Phó Thức Tắc định đặt vé máy bay bay về mừng sinh nhật ông. Sắp được chứng kiến gia tộc khổng lồ nhà Phó Thức Tắc, Vân Ly hơi lo lắng. Sau khi tới Bắc Sơn Phong Lâm, cô mất hơn nửa ngày để làm bánh kem cho Phó Đông Thăng, trở về phòng thì bắt đầu đi lại lại. Phó Thức Tắc nằm trên giường thấy vậy nói, không cần lo lắng vậy đâu. Nhưng mà, Vân Ly khổ không thể tả, chẳng phải nói là hơn 30 người lận sao. Đây là lần đầu tiên Vân Ly tham gia một buổi gặp mặt gia đình lớn thế này, càng đến gần giờ cơm cô càng sốt ruột, chỉ hận không thể mọc cánh bay về Tây Phục. Thấy Vân Ly lo lắng, mặt mày Phó Thức Tắc giãn ra, lát nữa cứ ở bên cạnh anh là được. Cô dừng chân, nhìn chằm chằm anh. Phó Thức Tắc để điện thoại sang một bên, hình như nhớ ra gì đó, chậm rãi nhả từng chữ, không đúng lắm. Anh chống người ngồi dậy, nửa quỳ trên giường, rướng người ra trước kéo Vân Ly lại gần, từ giờ cứ ở bên cạnh anh. Hai người vừa xuống lầu chưa bao lâu, Phó Thức Tắc đã bị đám nhóc vây quanh. Mặc dù anh ít nói nhưng lại thường xuyên tặng bọn nhỏ mấy món người máy nên rất được quý mến. Mấy đứa nhỏ ngây thơ, không nhạy bén như người lớn, khó có thể nhận ra được thái độ xa cách của anh. Bị cả đám nhóc quỷ vây chặt, lông mày Phó Thức Tắc căng ra, chỉ biết bất đắc dĩ nhìn Vân Ly. Đúng lúc trông thấy nhóm Hạ Tung Thanh, Vân Ly định qua đó chào hỏi, mặc kệ Phó Thức Tắc bị mấy đứa cháu kéo tuốt lên lầu. Đang đi thì gặp một người phụ nữ gần 50 tuổi giữ cô lại, em là cô vợ mới cưới của Tắc Tắc đó hả, tên Lily đúng không nhỉ? Vân Ly do dự một lúc rồi đáp, cháu chào gì ạ? Người phụ nữ nheo mắt cười, nếp nhăn cúi đuôi mắt không làm vơi đi sự vui vẻ trong giọng nói, đừng gọi vậy, Thức Tắc là em họ chị, em gọi chị là chị thôi cho trẻ. Vân Ly hoa mắt chóng mắt, thấy ai có vẻ đứng tuổi cô đều gọi là chú hoặc gì theo bản năng. Sau đó mới phát hiện ra rằng mẹ nó những người này đều cùng thế hệ với mình. Còn những người tuổi tác tương đương lại gần như đều là vai dưới. Chuyện có lực sát thương lớn nhất xảy ra khi cô đang trò chuyện trên trời dưới đất với Hạ Tung Thanh. Năm ngoại Hạ Tung Thanh đã kết hôn, nửa đùa nửa thật gọi, mợ. Đã quen biết với cô ấy, Vân Ly cũng cười, chị đừng chọc em nữa. Có đứa nhóc giơ tay lên, i i a a hồi lâu, Hạ Tung Thanh dịu dàng nói, đây là bà họ. Nói xong, cô ấy thân mật đẩy đứa bé về phía Vân Ly, con bé thích em lắm đấy, em có muốn ôm thử không? Vân Ly gật đầu, hơi hồi hộp nhận lấy cô bé đang được quấn trong lớp tả dày. Hạ Tung Thanh tiếp tục nói dỗ, bà họ đang ôm con đấy, con có thích bà họ không? Hồi lâu sau Vân Ly mới ý thức được vấn đề. Bà họ. Năm nay cô mới 24 tuổi mà đã lên chức bà rồi ư. Tiệc tối kết thúc, Vân Ly về phòng, kể chuyện này với Phó Thức Tắc. Nghe vợ buồn bực nói cô đã là bà rồi, Phó Thức Tắc bật cười, cúi đầu tháo trang sức cho cô. Thấy anh thờ ơ, Vân Ly thở dài, nâng cầm anh lên, nhìn chằm chằm khuôn mặt không mảy may đổi sắc, lúng ta lúng túng nói, cũng may anh có khuôn mặt 24 tuổi. Phó Thức Tắc bỗng ôm ngang cô lên, Vân Ly cuống quýt ôm lấy cổ anh làm gì thế? Anh nhìn xuống, tỏ vẻ rất thấu hiểu lòng người, để em kiểm tra xem cơ thể này đã đủ 24 tuổi chưa? 4. Hôm tiệc tối có gặp cả Phó Chính Sơ, cậu nhóc vui vẻ rủ nhóm Vân Ly cùng tới trường chơi cầu lông. Cái hẹn đánh cầu lông bị chậm mất mấy năm rồi. Vân Ly lập tức đồng ý. Tới gần hôm chơi cầu, vừa khéo trạm e đề xuất cho Vân Ly một video, tuyển tập những tình huống dở khóc dở cười của tay mơ cầu lông. Vân Ly xem từ đầu đến cuối cười đau hết cả bụng nhưng chỉ lát sau mặt cô đã dài ra như cái thớt. Cô có thể lờ mờ tưởng tượng ra đến lúc đó mình cũng sẽ thế này. Nghĩ tới chuyện sẽ có cả Phó Thức Tắc và Phó Chính Sơ cùng ở đó, lòng Vân Ly dậy lên một ham muốn sống mãnh liệt. Phó Thức Tắc tăng ca ở trường, vợt của anh cũng để sẵn ở trường. Vân Ly ngồi trước màn hình máy tính tập tư thế, trong tay trống không, thế là cô quyết định đi một vòng tìm xem có cái gì thay thế được vợt cầu lông không. Chiều muộn Vân Dã mới tan học, thu dọn sách vở đi đón Doãn Vân Y xong thì điện thoại rung lên, cậu mở ra xem, bên kia gửi liền mấy tin nhắn. Chị, video. Chị, em xem động tác của chị đã đúng chưa? Vân Dã mở video ra xem, trông thấy Vân Ly đang cầm một chiếc muôi gỗ, liên tục vung rồi đập vào không khí. Vân Dã. Vung cái muôi gỗ đến trưa, Vân Ly cảm thấy động tác của mình đã dần chuẩn chỉnh, không đến mức làm trò mèo nữa. Hôm đó, Vân Ly lái xe đến trường đón Phó Thức Tắc, anh đã thay bộ đồng phục cầu lông màu trắng xen xanh lam, giày thể thao và tất chân. Sau lưng đeo túi đựng vật. Phó Chính Sơ mới nói. Lúc Phó Thức Tắc ngồi vào ghế lái phụ, Vân Ly bỗng im bặt. Người đàn ông nhuốm màu xanh thẳm, trông hệt như sinh viên mới tốt nghiệp, đôi mắt đen huyền lúc nhướng lên mang theo vẻ lạnh lùng. Cô kinh ngạc ngắm nhìn hồi lâu mới khởi động xe. Phó Thức Tắc cài dây an toàn xong, lười biếng hỏi cô, nói gì cơ? Vân Ly thần người hồi lâu, đã hoàn toàn quên mất lời định nói, đáp gần như bản năng. Đẹp trai quá. Vân Ly cười tươi nhìn anh đẹp trai quá đi mất. Đối diện với cái nhìn si mê của cô, Phó Thức Tắc cười cười, ngón tay chỉ về phía trước, đừng nhìn anh, nhìn đường đi. Đến khu chơi cầu lông, Phó Chính Sơ đã đang đứng đợi. Mọi người khởi động xong thì ra sân dạo vài đường trước. Vân Ly và Phó Thức Tắc một đội, Phó Chính Sơ ở sân đối diện, cô cẩn thận đánh từng quả nhưng từ động tác có thể lập tức nhận ra cô chỉ là tay mơ. Phó Chính Sơ cũng không để ý, về cơ bản cậu chỉ đánh cho cô những quả có độ cao trung bình hoặc tốc độ chậm. Thành công đón mười mấy lượt cầu, Vân Ly tự sinh ra ảo giác, đắc ý kéo áo Phó Thức Tắc, anh thấy không, vợ anh có thiên phú ra phết đấy. Phó Thức Tắc cầm ngón tay cô, khẽ từ một tiếng. Em đếm rồi, em đỡ được hơn 30 quả đấy. Hai mắt cô phát sáng, có thể thấy Vân Ly đang rất vui, Phó Thức Tắc bỏ vật xuống. Nghiêng đầu kiên nhẫn lắng nghe vợ mình tự biên tự diễn. Phó Chính Sơ ở sân đối diện đứng nhìn cả buổi, đằng hắn ho hai tiếng. À thì, phát hiện ánh mắt hai người kia đều nhìn mình, Phó Chính Sơ ngượng ngùng cười, hôm nay chúng ta đến chơi cầu mà ha. Bắt cậu xem hai cậu mợ rải cẩu lương nữa thì cậu bội thực chết mất. Vân Ly ngẩn người, buông góc áo Phó Thức Tắc ra, yên lặng một lát rồi thản nhiên nói, chắc là vậy nhỉ. Phó Chính Sơ. Cả nhóm đến đây chưa được bao lâu thì có một thầy giáo lạc nhóm muốn vào sân cùng, vừa khéo thành hai đội. Sân cầu trong trường không phải trả phí, nên thỉnh thoảng vẫn có những trận giáo viên và sinh viên đánh với nhau, họ cũng không từ chối. Phó Chính Sơ chần chừ một lúc, cậu nhìn Phó Thức Tắc, hay là cứ vậy nhé? Phó Thức Tắc thẳng thắn đáp, vợ em là người mới, nếu thầy không ngại thì mời thầy ạ. Ý là mọi người chơi vui vẻ thôi, đừng đuổi giết cô ấy, tốt nhất là đừng đánh cho cô ấy. Thầy giáo ghép nhóm cười hì hì, cùng đánh nào, bình thường tôi thi đấu chuyên nghiệp với mấy thầy giáo khác cũng nhiều rồi, hôm nay thư giãn nhẹ nhàng cũng hay. Đối phương vừa vào sân đã có vẻ tự đắc, Phó Thức Tắc cũng chẳng quan tâm. Giao vài đường cầu làm nóng người, cả đội bắt đầu cuộc thi, thư giãn. Phó Thức Tắc đã thả mấy lần mà đội bên kia vẫn liên tục mất điểm vì sai lầm của thầy ghép nhóm. Ông thầy dần mất bình tĩnh, bắt đầu tấn công hướng Vân Ly. Vân Ly bị đóng đón cầu, nhưng gần như đều không đỡ được, chẳng mấy chốc mà điểm số đã sát sao. Nghe thầy giáo bên kia liên tiếp đọc điểm, mà nguyên nhân là vì cô, Vân Ly bỗng thấy hơi nản, sự tự tin mới nảy lập tức tan biến hết. Thấy cô cúi thấp đầu, Phó Thức Tắc cầm cổ tay cô kéo ra phía trước sân, không sao, em đứng đây đi. Anh ghé sát bên người cô, thấp giọng nói, quả nào không đỡ được thì ngồi xuống. Cho dù bốn xung quanh là tiếng vung vợt, đập cầu ồn ào, kèm tiếng người hò hét ầm ĩ, Vân Ly vẫn có thể nhận ra chất giọng mềm nhẹ, trầm ấm rất riêng của anh, đừng lo lắng, cũng không cần quay đầu lại. Anh lúc nào cũng ở ngay phía sau em. Tất cả cầu bay về phía này anh đều có thể lo liệu được. Ông thầy phát hiện ra chiến lược hiện tại không hiệu quả, lập tức đổi chiến thuật, chỉ cần đến lượt Vân Ly phát cầu, ông lập tức đập thằng cầu vào khu vực chỗ cô đứng, có quả còn phất cầu bay thẳng vào người cô. Phó Thức Tắc nhanh chóng chạy đến kiểm tra một lượt, không phải cú đập cầu dùng quá nhiều sức nhưng sự việc lại xảy ra ngay dưới mí mắt anh. Vân Ly không để ý lắm, thoải mái nói, em không sao. Cô ảo não nhìn Phó Thức Tắc, cảm thấy có lỗi nói, em làm vướng chân anh rồi. Ông thầy kia đã chơi môn thể thao này mấy năm nay. Phó Thức Tắc và Phó Chính Sơ thì từ nhỏ đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Có điều theo được nửa chừng, Phó Chính Sơ cả thèm chóng chán bỏ ngang chạy theo môn thể thao khác. Phó Thức Tắc không còn đồng đội đánh đôi cũng chẳng hứng thú chơi tiếp nữa. Phó Thức Tắc không quan trọng thắng thua, vì thế ngay từ đầu chơi cũng tương đối khách sáo, gần như chưa bao giờ dốc hết toàn lực. Sau sự việc vừa rồi, phàm là có cơ hội, anh đều không nương tay. Phó Chính Sơ nhất thời không cẩn thận, liên tục giao cầu rất cao, tạo cho Phó Thức Tắc vô vàn cơ hội nhảy lên đập cầu. Đánh một lát, vị thầy giáo kia cũng dần cảm giác được, tình thế hiện tại chẳng khác nào 3-1. Kết thúc ván, thậm chí ông còn phát hiện ra tính công kích chẳng chút che giấu từ đôi mắt đen láy, lạnh lùng và ngữ điệu vô cảm của Phó Thức Tắc, còn muốn đánh nữa không? Ông ta thầm sợ hãi, không dám mặt dày mày dạn ở chốn này nữa. Ba chân bốn cẳng nhanh chóng rời đi. Dù ù ù cạc cạc về cầu lông nhưng ít nhiều gì cô cũng ý thức được bầu không khí có chút khác thường. Nhân lúc Phó Thức Tắc đi mua nước cô mới dám hỏi Phó Chính Sơ, vừa rồi, em cố tình giao cầu bổng đúng không? Phó Chính Sơ lau mồ hôi trên trán, vâng, một tiếng. Nhưng thế có vẻ không fair play lắm đâu. Nhận được ánh mắt rét lạnh của ông cậu, Phó Chính Sơ vô cùng sáng suốt, nuốt nước miếng một cái. Cúc cung thể hiện sự tận tụy và lòng trung thành đáp, dám bắt nạt mợ cháu, ông ta xứng đáng bị nghiệp quật. Dù sao ông thầy kia cũng do cậu nhóc đồng ý cho nhập hội. Vân Ly suy nghĩ lại những việc xảy ra trên sân vừa rồi. Cô không phải người hiếu thắng, chẳng qua cô không muốn khiến Phó Thức Tắc mất mặt. Do dự một hồi, Vân Ly lại hỏi tiếp, Chính Sơ, chị hỏi chút, động tác phát cầu của em rất đẹp, có bí quyết gì không? Động tác phát cầu của Phó Chính Sơ thoải mái, tự nhiên nhưng lại cực kỳ có lực. Được khen ngợi, cậu thiếu niên vui vẻ ra mặt, có chút lâng lâng, hào hứng cầm vợt lên dạy Vân Ly cách phát cầu. Cô nghiêng đầu chăm chú lắng nghe. Đúng lúc này một cây vợt từ đâu ngăn giữa hai người. Mợ cháu cùng ngẩng lên, thấy Phó Thức Tắc đang một tay cầm vợt ngăn hai người họ, một tay cầm chai nước uống. Yết hầu theo động tác của anh khẽ di chuyển. Uống được một nửa. Anh đưa chai nước cho Vân Ly. Anh cất giọng vô cùng tự nhiên, cũng cực kỳ đương nhiên, để anh dạy. Vợ của anh hiển nhiên phải để anh dạy rồi. Sau khi về đến nhà, Vân Ly đi tắm trước, cô đột nhiên nhớ đến hồi trước khi cùng nhóm Phó Chính Sơ đi thăm công viên cúng. Trước khi đi, cô và anh đã cùng viết xuống tâm nguyện của mình. Tâm nguyện của cô đã thành hiện thực. Phó Thức Tắc thì sao? Sấy tóc xong xuôi, cô ngồi trở lại bên giường, Phó Thức tắt tắm xong, ngồi tựa vào đầu giường đọc sách. Vân Ly nhìn anh hồi lâu, người đàn ông này vẫn thế, dáng vẻ vô dục, vô cầu, đáy lòng cô bỗng nảy sinh chút ngờ vực. Cô vốn tưởng rằng, nguyện vọng của anh là kết hôn với cô. Chẳng lẽ nguyện vọng của anh vẫn chưa thực hiện được sao? Do dự cả tối, trước khi đi ngủ, cô giả vờ như chợt nhớ ra chuyện này, tỏ vẻ thản nhiên nhất có thể, hỏi, anh còn nhớ công viên cúng con chúng mình từng đến trước đây không? Phó Thức tắt lật sách, nghiêng đầu, chờ cô nói tiếp. Lúc ấy không phải hai đứa mình đã viết nguyện vọng của bản thân ra sao, chờ đến khi tâm nguyện thành hiện thực, sẽ cùng nhau quay lại đó. Vân Ly bình tĩnh nói, nguyện vọng của anh đã hoàn thành chưa? Phó Thức tắc không trả lời trực tiếp, dùng đầu ngón tay uốn tóc cô, hỏi cô, em thì sao? Vân Ly, đã thành rồi. Tâm nguyện của em là gì? Phó Thức tắc đến gần cô, dương mắt, chăm chú nhìn cô, rèm mi dài như có như không khẽ chạm lên gò má Vân Ly, có liên quan tới anh à? Ừ. Vậy mai đi. Phó Thức tắc thuận theo cô, Vân Ly lẳng lặng nhìn anh. Phó Thức tắc gấp sách lại, nhìn thời gian, hạ độ sáng của đèn ngủ xuống. Có lẽ do hiệu ứng ánh sáng, mắt Vân Ly díp lại, cơn buồn ngủ ập đến. Phó Thức tắc kéo chăn lên cao hơn giúp cô, trong mơ màng, Vân Ly cảm nhận được nụ hôn dịu dàng, cẩn thận đặt lên trán mình, còn nghe tiếng anh thì thầm bên tai, ngủ ngon. Lily. Ngày hôm sau, Vân Ly thức dậy trước Phó Thức tắc. Anh vòng tay ôm siết cô trong lồng ngực. Vân Ly khẽ giãy giụa, anh mơ màng thức giấc, lẩm bẩm gì đó mới buông tay. Vân Ly khẽ khàng dịch tay anh sang một bên, ngồi dậy. Ngồi trong phòng khách một lúc, Vân Ly thấy hòm thuốc đặt trên mặt bàn, hôm qua lấy bình xịt chống mũi ra, quên không cất vào. Hòm thuốc vẫn mở, bên trong có vài lọ thuốc ngủ theo đơn bác sĩ kê của Phó Thức tắc. Lâu rồi anh không cần dùng thuốc. Cô nghĩ nghĩ một lát, lại lặng lẽ trở về phòng, chui lại vào lồng ngực anh. Kết thúc bữa trưa, Phó Thức tắc lái xe chở Vân Ly đến công viên cúng cưng ngày trước. Phong cách trang trí vẫn thế, không thay đổi nhiều, trên tường dán chi chít những tờ giấy ước nguyện, tầng tầng lớp lớp phủ lên nhau rất dày. Nhất thời cô không nhớ ra mình dán giấy ước nguyện ở đâu. Phải dừng lại một lát để quan sát. Cô đang định nói với Phó Thức tắc mình quên mất vị trí trước đây, thì tay anh đã lướt qua tai phải chỉ về hướng một tờ giấy ghi chú trên tường, cách đó không xa. Bên trên là nét chữ nhỏ nhắn, nắng nót của Vân Ly. Anh vẫn nhớ rất rõ. Phó Thức tắc luôn theo sát phía sau cô, Vân Ly thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ dưới lớp áo mỏng của anh. Theo hướng Phó Thức tắc chỉ, Vân Ly nhìn thấy dòng ước nguyện ngày ấy mình viết xuống. Phó Thức tắc, làm vợ em nhé. Vân Ly cứ nghĩ ước nguyện mình viết là muốn kết hôn với anh. Giờ khắc này nhìn dòng chữ trên giấy, cô thoáng xấu hổ. Phía sau truyền đến tiếng cười lớn của anh, Phó Thức tắc buông lời trêu ghẹo, giả tâm lớn thật đấy. Vậy nguyện vọng kia không tính là đã hoàn thành. Vân Ly không nhớ nổi lúc viết cái đầu của cô đã nghĩ gì, anh thì sao? Anh cầm tay cô, di chuyển sang tờ giấy dán cách đó không xa, bên trên là hàng chữ vuông vắn, đẹp đẽ, phóng khoáng, thực hiện điều ước của Lily. Cho nên, chỉ khi nguyện ước của cô thành hiện thực thì nguyện vọng của anh mới được coi là hoàn thành. Vân Ly hơi sửng sốt, chộp lấy chiếc bút trên bàn, tẩy tẩy xóa xóa, sửa lại tờ giấy nguyện ước của mình. Phó Thức tắc bật cười hỏi, sửa làm gì? Vân Ly chậm chạp đáp, em cũng muốn hoàn thành tâm nguyện của anh. Cô làm ra vẻ bất đắc dĩ thở dài, ai bảo bà xã của em bây giờ lại là ông xã của em làm chi? Phó Thức tắc nhìn tờ ghi chú. Đúng lúc này một nhóc cóc di chạy đến thân thiết cọ cọ chân Vân Ly. Cô ngồi xổm xuống, vuốt ve cổ tên nhóc nghịch ngợm. Lúc Phó Thức tắc cúi đầu nhìn vợ mình, trái tim anh loạn nhịp, anh bỗng nhớ lại bóng dáng cô ngày đó lần nữa, ấy là một cái cuối thu đầu đông, toàn thân cô rét run lên, hai má ửng đỏ, nhìn về phía anh. Khoảnh khắc ấy Phó Thức tắc như nhìn thấy dải ngân hà lấp lánh trong mắt cô. Anh may mắn trở thành người chồng, người bạn đời của cô gái năm đó. Cô gái duy nhất khiến anh rung động. Chơi đùa với lũ cúng được một lúc, Phó Thức tắc cầm áo khoác của Vân Ly lên, mở ra, tạo tư thế thuận tiện nhất để cô khoác vào. Cô ngại ngùng nhỏ giọng nhắc nhở, ở đây đông người. Phó Thức tắc nghiêng đầu, vậy về nhà anh mặc giúp em. Khi hai người bước tới gần cửa quán, Vân Ly vẫn cảm thấy có chút chưa thỏa mãn, quay đầu hỏi anh, mình có thể viết thêm một điều ước nữa được không anh? Chờ tới khi ước nguyện thành sự thực chúng ta lại quay lại. Phó Thức Tắc cưng chiều gật đầu, Vân Ly lon ton chạy trở lại, nghiêm túc cầm giấy bút viết xuống ước nguyện của bản thân rồi cẩn thận dán lên tường. Cô vừa lòng nhìn tờ giấy ghi chú nhỏ nhắn trước mặt, lại quay đầu nhìn Phó Thức Tắc vẫn đang đứng nguyên chỗ cũ. Đôi mắt anh đen láy, sâu thăm thẳm, chăm chú nhìn cô. Vân Ly quơ quơ bút hỏi anh không viết à? Không. Phó Thức Tắc nắm lấy tay cô, mình về nhà thôi. Vân Ly nhíu mày, vì sao? Phó Thức Tắc siết chặt tay cô, khóe môi hơi cong lên, điều ước duy nhất của anh chính là cô gái năm ấy, chờ anh trong gió đầu đông lạnh cắt da cắt thịt, mong rằng, trong cuộc đời về sau của em, tất thảy mọi nguyện ước, đều sẽ lần lượt trở thành hiện thực. Nếu có thể ích kỷ, tham lam một chút. Vậy anh hy vọng, người có thể thực hiện tất cả ước nguyện đó, sẽ là anh. Đại khái chính là, anh muốn dành cả đời mình sống bên cô ấy, che chở cô ấy, yêu thương cô ấy, cưng chiều cô ấy, bảo vệ cô ấy. Nắm tay cô ấy cùng nhau bước đến tận cùng cuộc đời. Bộ truyện của chúng ta đã kết thúc rồi. Hãy luôn đồng hành cùng kênh bằng cách like và đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở bộ truyện tiếp theo.